Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 261, ba người vệ phong hoa rời đi, người vây xem cũng dần dần tản đi. Giang Ký An nhìn cha mình hôn mê, cảm giác khó chịu và phiền chán không nói nên lời này, cũng rất muốn xoay người trực tiếp rời đi mặc kệ, chỉ là ở bên ngoài lại không thể như vậy. Thế là hắn phân phó hầu phủ mang thị vệ của lão hầu gia tới, tiếp tục khiêng đối phương về phủ. Bản thân hắn cũng không trở về, mà cố tình tìm một quán rượu nhỏ, một mình uống rượu. Tiếp theo lục tục có người đến uống rượu. Trên bàn rượu bên cạnh đã có người bắt đầu thảo luận chuyện ngày hôm nay. Trọng điểm là chuyện tình của hai mẹ con Thủy Thu Lan và lão hầu gia, đều nói ba đứa con của nhị phòng, kỳ thật chính là của lão hầu gia. Sau đó liền bắt đầu đồng tình Giang Ký An, còn gọi hắn là nón xanh vương đầu tiên trong kinh thành. Dù sao những người khác bị đội nón xanh, sẽ không rêu rao như vậy nhưng Giang Ký An này là huyên náo toàn bộ kinh thành biết. Hơn nữa đội mũ cho hắn, còn là cha ruột, hắn cũng là binh bộ thượng thư đầu tiên bị đội nón xanh, còn bị huyên náo đến thê ly tử tán. Một bàn bên cạnh mở đầu, người lục tục đến uống rượu cũng đều nhao nhao nói theo. Cuối cùng biến thành người của toàn bộ tửu quán, đều cách bàn thảo luận chuyện này. Gân xanh trên tay Giang Ký An cầm ly rượu trào ra, sắc mặt âm trầm như mực. Hắn thật không ngờ, ngay cả người uống rượu trong quán rượu nhỏ này cũng lấy ra nói chuyện, không cần đi thăm dò cũng có thể đoán được. Hôm nay hai mẹ con Thủy Thu Lan và cha con bọn họ chính là đề tài câu chuyện và chê cười lớn nhất của toàn bộ kinh thành. Các loại vui cười châm chọc, đồng tình vui sướng khi người gặp họa, ở bên tai không ngừng vang lên. Hắn dùng lực, cái chén trực tiếp bị bóp nát. Miếng sứ đâm vào ngón tay, máu tươi trong nháy mắt chảy ra nhưng hắn lại, giống như không cảm giác được đau đớn. Bởi vì như vậy sẽ đau đến tê dại, thật sự không muốn nghe người ta nghị luận. Hắn đứng dậy rời lách sang bên cạnh không có ai mà rời khỏi nơi này. Trở lại hầu phủ, vừa vào cửa đã thấy hai đứa con trai và con gái đứng ở cách đó không xa, hiển nhiên đã chờ hắn rất lâu. Vừa nhìn thấy hắn, Giang Bảo Châu liền chạy tới. Ê cha, cuối cùng người cũng trở về rồi. Trước kia hắn sẽ đón nàng ta, lần này lại xuất phát từ bản năng đưa tay ngăn cản, không cho nàng ta nhào vào trong ngực mình. Hắn nhíu mày nói, ngươi đã là cô nương lớn như vậy, cho dù là thân nhân cũng không thể bổ nhào vào trong ngực nam tử như vậy. Nữ nhi này bị cha hắn và Thủy Thu Lan nung chiều đến không biết rụt rè. Có chuyện thì đứng nói chuyện, cái tên Bảo Châu này là cha hắn đặt, ngụ ý hòn ngọc quý trên tay hầu phủ. Bây giờ hắn lại cảm thấy rất châm chọc. Sợ chỉ là Bảo Châu của cha hắn, Giang Bảo Châu lần này không có tính tình giận dỗi giống như trước đó. Trước khi đến huynh muội bọn họ đều biết lời đồn đãi bên ngoài, đồng thời cũng mới biết thì ra lão hầu gia cùng ngoại tổ mẫu bọn họ là quan hệ như vậy. Bọn họ đều cảm thấy rất mất mặt và khó xử, việc này truyền khắp kinh thành. Ba huynh muội bọn họ về sau còn làm người như thế nào? Sau khi Thủy Thu Lan nghe được những lời đồn kia, bị thương càng thêm tức giận đến mức phun ra mấy ngụm máu, sau đó lại hôn mê bất tỉnh. Huynh muội ba người đều hoang mang lo sợ, không biết phải làm sao, trước hết nghĩ đến là tìm lão hầu gia. Nhưng đi đến sân nhỏ, mới phát hiện lão hầu gia cũng còn đang hôn mê, thế là lại nghĩ tới cha ruột. Trước khi Thủy Thu Lan bất tỉnh, bọn họ đã hỏi qua nàng ta. Xác định bọn họ nhất định là con của cha. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Giang Bảo Châu cắn cắn môi, cha, những lời bên ngoài kia đều là loạn truyền, ngươi cũng tuyệt đối không nên tin tưởng, mẫu thân nói chúng ta chính là con của ngươi, nàng và đại gia gia trong sạch, hai huynh đệ Giang Dực Minh cũng tiến lên, đề đúng vậy, cha tuyệt đối đừng trúng kế ly gián của những người đó, việc này đều là mẹ con đại phòng cùng lão bà tử kia, làm ra hại bọn họ. Quá ghê tởm, Giang Ký An lạnh lùng liếc bọn họ. Không bằng ngươi cứ nói rõ là kế ly gián phu nhân cùng lão tam làm ra. Bây giờ cái nhà này đã tan, các ngươi còn không hài lòng. Vừa thấy được ta, liền bắt đầu oán giận ám chỉ, các ngươi muốn làm gì? Hắn trầm mặt hỏi, để cho ta đi giúp các ngươi, tìm phu nhân cùng lão tam hỏi tội báo thù. Huynh đệ Giang Dực Minh không ngờ cha ruột lại chỉ ra chút tâm tư của bọn họ. Thái độ của cha ruột cũng mang theo một loại lạnh lùng chưa bao giờ có, thậm chí còn rất tức giận, không phải hắn thật sự tin tưởng những lời quỷ quái bên ngoài chứ? Cha, chúng con không có ý này. Chúng ta chỉ là không muốn ngươi hiểu lầm. Người và nương ở bên nhau nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không biết cách làm người của nương sao? Nàng khẳng định không có khả năng làm ra chuyện có lỗi với người. Giang Ký An đau đầu xoa xoa lông mày, hừ lạnh nói, để ta thật đúng là không biết cách làm người của nàng, ai bảo nàng biết ngụy trang như vậy. Cho dù bọn họ thật sự trong sạch, các ngươi chính là con của ta, thì thế nào? Tiếp theo vành mắt đỏ hồng một chút, đi vậy phu nhân có thể trở về không? Y nhìn ba đứa trẻ đã được nuông chiều nhiều năm thật sâu, hắn cắn răng nói, về nếu như biết sẽ có một ngày như vậy, ta nhất định sẽ không cưới nhị phu nhân gì đó, cũng sẽ không muốn nữ nhân khác sinh hài tử. Về sau có việc gì thì đừng tới tìm ta, đi tìm đại gia gia của các ngươi đi. Hắn nhắm mắt lại, gầy ta vừa nhìn thấy các ngươi, sẽ không nhịn được nhớ tới những lời đồn đãi kia. Càng không nhịn được giận chó đánh mèo, đại gia gia các ngươi và mẹ con chi thứ các ngươi hại ta mất đi người ta yêu. Dù cho ba đứa nhỏ này thật sự là con ruột của hắn, hiện tại hắn nhìn cũng không nhịn được mà chán ghét. Ba người Giang Dực Minh không dám tin nhìn y, những năm gần đây bọn họ được sủng ái hơn hai huynh đệ chính phòng, cha cũng rất để ý và coi trọng bọn họ. Bọn họ vẫn cho rằng, mẫu tử nhị phòng của bọn họ ở trong lòng cha, bọn họ đã sớm thắng và thay thế mẫu tử chi trưởng rồi. Nhưng bây giờ cha ruột lại nói ra lời đã thương người như vậy, bọn họ thật sự là rất khó tiếp nhận. Giang Bảo Châu dậm chân, ủy khuất khóc, ơi cha, sao người có thể như vậy? Ngươi và chúng ta rõ ràng mới là người một nhà mà. Ngươi và nương tương thân tương ái, càng thương huynh muội chúng ta nhất. Chúng ta lại không có sai, ngươi sao có thể nghe người khác cố ý châm ngòi, liền thật sự trúng kế giận chó đánh mèo chúng ta chứ? Nàng ta đưa tay muốn kéo Giang Ký An, ê cha, con rất sợ, ngươi đừng nóng giận. Lại bị Giang Ký An né tránh, ừ không phải, ta cùng đại phòng rõ ràng mới là người một nhà. Là đại gia gia ngươi cùng mẹ ngươi tính toán, chia rẽ chúng ta. Hắn ta lại cười lạnh châm chọc. Thì hiện tại các ngươi hài lòng rồi chứ? Hôm nay hắn cũng nghe được nội dung trong thư, mới biết được thì ra Thủy Thu Lan lúc còn trẻ đã ái mộ hắn, chỉ là lúc trước bởi vì hắn là thư đồng của thái tử, cũng bị chèn ép. Vũ An Hầu Phủ bị thua, hắn còn bị phái đi biên cảnh đánh trận. Mẹ con Thủy Thu Lan liền từ chối cha hắn lén cầu hôn, mà gả cho nhà quyền quý lúc ấy tương đối lớn, có thể thấy được cái gọi là thích, là có thể tùy thời từ bỏ, rẻ mạt biết bao nhiêu. Về sau nhà vị hôn phu của nàng ta xảy ra chuyện, hắn lại bởi vì đứng đúng người, thành thân tín của đương kim hoàng đế, càng ngày càng có quyền thế. Mẹ con Thủy Thu Lan lại dõi theo hắn, cũng mưu đồ bí mật với cha hắn, là một vở kịch lớn như vậy. Lúc nàng ta vừa gả cho hắn còn ra vẻ cao lãnh bị ép bất đắc dĩ, không muốn chen chân. Bây giờ nhớ lại, tâm cơ thật đúng là nặng, dục cầm cố túng cũng bị nàng tinh thông. Buồn nôn, thật sự là quá buồn nôn. Năm đó cũng chỉ có Vệ Phong Hoa chẳng những không ghét bỏ nhà bọn họ bị thua, vẫn đồng ý gả cho hắn. Chính vì vậy thái tử cùng người theo phe thái tử sẽ bị tiên hoàng ghét bỏ chèn ép, nhưng bởi vì Trấn Quốc Công Tây cầm trọng binh, cộng thêm Vệ Phong Hoa từ nhỏ đã được tiên hoàng yêu thích, cho nên Trấn Quốc Công Phủ vẫn được coi trọng, nàng cũng vẫn là quận chúa được tiên hoàng sủng ái. Sau khi nàng gả cho hắn, liền chủ động đi theo hắn đến biên cảnh. Nàng được nuông chiều lớn lên như vậy, lại đi theo hắn cắn răng chịu rất nhiều đau khổ, thậm chí còn mang theo người xông tới quân địch cứu hắn. Có lần hắn bị thương hôn mê, nàng còn đi một chùa miếu tương đối linh nghiệm, bắt đầu từ bậc thang thứ nhất, một đường quỳ mấy trăm bậc thang đến đỉnh núi, vì hắn cầu một cái bình an đã khai quan. Hắn đưa tay sờ lên thắt lưng bình an đã đeo bên hông mười mấy năm, trong lòng càng chua xót thống khổ không thôi. Hắn vẫn luôn cho rằng nàng sẽ ở bên cạnh mình. Lúc trước ngay cả thời điểm hắn chán nản nhất, nàng cũng chưa từng từ bỏ hắn. Cho nên vô luận khi nào cũng sẽ không rời khỏi, nhưng bây giờ nàng lại lạnh lùng quay người rời đi. Nữ nhân hắn yêu nhiều năm như vậy, sao lại không biết nàng yêu ghét rõ ràng, tính tình nói là làm. Hưu hắn, còn cố ý đem bê bối của hầu phủ rêu rao ra ngoài, đem tất cả tấm màn che giấu kéo xuống, cũng đại biểu nàng quyết định muốn cùng hầu phủ, cùng hắn chia cách, sẽ không trở lại. Nếu không, nàng sẽ không để lại bất kỳ dư âm nào như vậy. Nghĩ tới chuyện Vệ Phong Hoa đã từng đối tốt với hắn, vì hắn mà làm, nàng đã từng tùy ý nở nụ cười sáng lạng. Lúc này hắn cảm thấy đau lòng đến mức hô hấp cũng có chút đau. Giống như đồ vật trân quý nhất trực tiếp bị cưỡng ép khoét mất từ ngực, Giang Dực Dương không thể nào tiếp thu được cha ruột sủng ái bọn họ sẽ đột nhiên lạnh lùng như vậy. Hắn tiến lên nhịn không được vẻ đáng thương cầu khẩn nói, ơ cha, cầu người đừng nóng giận, nương thật là vô tội. Trước đó nàng còn thổ huyết hôn mê, nàng vẫn nhớ thương ngươi, cầu ngươi cùng ta đi xem nàng đi. Trong lòng hắn, bọn họ mới thật sự là người một nhà. Cha hắn không thể đối xử với bọn họ và nương hắn như vậy, cho nên muốn cầu cha hắn đi gặp nương hắn. Chỉ cần nương tỉnh lại, nhất định có thể dỗ dành cha hắn, chỉ cần bọn họ giả bộ đáng thương cầu xin, cha cho dù ở đại phòng cũng sẽ theo bọn họ trở về nhị phòng. Nhưng lần này Giang Kỳ Dương không thành công, Giang Ký An dĩ nhiên cũng nhớ tới trước kia, ba đứa con của nhị phòng thường xuyên thay phiên tới tìm hắn, không phải nói thân thể Thủy Thu Lan không thoải mái, chính là trong bọn họ ai khó chịu. Để hắn vứt bỏ thê tử cùng hai đứa con trai khác, đi nhị phòng thăm viếng, bây giờ xem ra, hắn thật đúng là ngốc, vậy mà đều tin. Thật sự không ngờ mấy người mẹ con này đều không phải đèn cạn dầu, tất cả đều tâm cơ thâm trầm như vậy. Thủy Thu Lan nào phải hiền thê dạy con cái, rõ ràng là ác phụ đã dạy hư con. Hắn che ngực, lạnh lùng nói, ư gặp nàng. Nàng xứng sao? Hiện tại mưu kế của nàng đã thành, không nên vui vẻ chúc mừng, còn có thể học máu hôn mê sao? Sợ lại là giả vờ đi, hắn đã từng yêu thích và yêu thương Thủy Thu Lan đến mức nào, bây giờ lại có bao nhiêu chán ghét và khó chịu, cho dù hôn mê thật, hắn cũng sẽ không đi xem. Tim hắn quặn đau lợi hại hơn, Tỳ Cúc, đừng để cho ta nhìn thấy các ngươi nữa. Tiếp theo phân phó với thân tín đi theo phía sau, y đừng để cho bất luận kẻ nào của nhị phòng tới gần ta. Nếu không bắt ngươi hỏi tội, thân tín cung kính nói, y vâng, nói xong Giang Ký An cũng không thèm nhìn ba đứa con một cái, đi thẳng tới chỗ Vệ Phong Hoa ở. Huynh muội Giang Chỉ Minh hoàn toàn choáng váng, không thể tin được cha hắn sẽ tuyệt tình như vậy để bọn hắn cút, còn không cho phép bọn hắn tiếp cận. Muốn tiến lên cầu tình, lại bị thân tín của Giang Ký An cho người ngăn cản. Giang Ký An trở lại sân nhỏ, trực tiếp nằm lên giường nhắm mắt lại. Một mùi thơm quen thuộc cũng đã rất nhạt quanh quẩn chóp mũi, từng cảnh tượng tốt đẹp từng có ở trong đầu hồi tưởng lại. Hắn không nhịn được lộ vẻ thống khổ ôm chặt lấy chăn, khó chịu muốn sụp đổ. Hắn đã đánh mất người duy nhất trên thế gian này yêu hắn mà không giữ lại, hắn đã đánh mất người hắn yêu sâu đậm. Lúc Giang Ký An thống khổ hối hận, Vệ Phong Hoa và Giang Dực Lân giúp đỡ dàn xếp ổn thỏa cho lão thái thái. Sau đó hai mẹ con đến Dực Vương phủ ở tạm, thật sự là Dực Vương phi lo lắng cho muội muội, muốn để bọn họ qua đó ở cũng dễ bảo vệ bọn họ. Giang Dực Lân sai người tiếp tục lan truyền chuyện mẹ con lão Hầu gia và Thủy Thu Lan, cùng với nhiều người bịa ra cha hắn là Lục Vương Bác, hắn cũng không tin, sau khi cha hắn nghe được sẽ không chán ghét mấy người kia, để người một nhà trước kia bọn họ tương thân tương ái cắn nhau, vở kịch này mới có thể càng ngày càng đặc sắc thú vị. Ngoài ra, hắn còn dặn dò người đi tìm mấy quả phụ lão thái thái khó dây dưa hám lợi lại vô lại, đặc biệt thích khóc lóc om sòm hung hãn, nguyện ý làm thiếp, chuẩn bị lấy danh nghĩa lão phu nhân, mang về hầu phủ đưa cho lão hầu gia làm thiếp. Mặc dù đã hưu phu nhưng những lão thiếp này lão phu nhân đã từng chuẩn bị tốt. Lão già kia không chấp nhận cũng phải chấp nhận, thiếp của cha hắn, hắn cũng cho người đi tìm mấy tiểu quả phụ khó chơi lại đanh đá, cũng có thể nói là nương nàng trước kia nạp, thật chờ mong. Hoàng cung, thất hoàng tử cùng hoàng hậu dùng bữa xong, liền nghe hạ nhân sinh động miêu tả cảnh tượng về Phong Hoa hưu phu. Tiêu Thất cười ra tiếng, đề thật đúng là đủ đặc sắc, đáng tiếc không thể tận mắt thấy. Không hổ là Giang Dực Lân, vừa về đã làm ra chuyện lớn như vậy, phóng hỏa giúp lão phu nhân hưu phu, tuyệt đối là do con hàng Giang Dực Lân kia làm ra. Làm ra một chuyện xấu như vậy đối với hệ bọn họ có chỗ tốt rất lớn. Vũ An Hầu sẽ không được phụ hoàng trọng dụng như vậy nữa, biểu cô cũng không thể đứng về phía Vũ An Hầu. Mà lại xảy ra bê bối như vậy, nếu Võ An Hầu còn có thể tiếp tục nhẫn, vậy thì thật sự là rùa, không còn nghe lão hầu gia, cũng thiên sủng nhị phong, dĩ nhiên sẽ không tiếp tục đứng bên phía Ngũ hoàng tử nữa. Điều này cũng có nghĩa là lão Ngũ phải tự chặt một tay, thật sảng khoái. Hoàng hậu khẽ cười nói, lời quả thật đặc sắc, tính tình Phong Hoa vẫn thật tình như vậy, đừng nói là người hầu phủ, trước đó chính là nàng cũng không nghĩ tới Vệ Phong Hoa sẽ hưu phu. Xem ra đối với Giang Ký An, là thật sự thất vọng cực độ, quan hệ giữa nàng và Vệ Phong Hoa từ trước đến nay đều không tệ, đối phương có thể thoát khỏi vũng bùn Vũ An Hầu, nàng rất vui vẻ. Nàng lại nói, gầy ta nghe nói, sự thay đổi này của Phong Hoa đều do con gái nuôi của nàng ấy hướng dẫn. Đó hẳn là một cô nương thông minh. Tiêu Thất đã nghe nói Kiều Diệp cứu Vệ Phong Hoa, còn thành chuyện của con gái Vệ Phong Hoa. Hắn cười nói, đều chẳng những thông thấu, còn phi thường thông minh có chủ ý, là một kẻ thông minh lanh lợi nhất, có thể liều mạng với Giang Dực Lân, đều là bánh nhân mè đen. Hắn cong môi, vì chủ ý hưu phu này, ta hoài nghi chính là nàng đưa cho biểu cô. Loại chủ ý này, với tính cách của biểu cô hẳn là không nghĩ ra được nhưng lại rất phù hợp với tác phong của Kiều Diệp. Hoàng hậu kinh ngạc không thôi, đề thật hay giả vậy? Cô nương nhà nông lá gan lớn như vậy? Mà vào lúc này, một tên thân tín của thái tử cầu kiến. Hoàng hậu lập tức tuyên kiến. Nàng vội vàng hỏi, đề sao ngươi lại trở về rồi? Thái tử thế nào rồi? Thân tín hành lễ với hoàng hậu và thất hoàng tử trước, lúc này mới nói, đề bẩm báo nương nương, trước đó thái tử bị sốt rét. Hoàng hậu còn không đợi hắn nói xong, sắc mặt đại biến, lo lắng hỏi, đề cái gì? Thái tử hiện tại như thế nào? Thân tín lập tức nói, đề thái tử đã không sao, may mà có thuốc thất hoàng tử đưa trước đó. Thái y bó tay chữa trị sốt rét, sau khi điện hạ phục dụng thật sự trị hết. Nếu không e là thái tử sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, trái tim hoàng hậu lúc này mới buông xuống. Thất hoàng tử cũng giống như vậy, thậm chí còn cảm thấy may mắn không thôi, nói, đề cũng may còn tốt. Lúc trước ta đổi thuốc từ chỗ Kiều Diệp, để phòng ngừa vạn nhất, bệnh sốt rét là chứng bất trị, sau khi mắc bệnh sốt rét, đại đa số người đều chỉ có một con đường chết. Có thể tưởng tượng được ca ca hắn trước đó hung hiểm cỡ nào, giờ khắc này, trong Trong lòng hắn cũng nhận định Kiều Diệp là một phúc tinh, không chỉ là giật dây biểu cô hưu phu gây chuyện, gián tiếp giúp bọn họ một đại ân. Quan trọng hơn là thuốc của nàng còn cứu ca ca của hắn. Thân tín ôm quyền nói, Tề Thất hoàng tử, ngài đưa cho thái tử thuốc trị sốt rét và phát sốt, hiệu quả phi thường tốt. Thái tử phái ta đến đây là muốn hỏi ngài một chút, thuốc kia còn không? Nếu có thể đưa thêm một ít cho thái tử không? Hắn lại nói, về nơi thái tử đi, người bệnh sốt rét không ít, còn có một số đại tộc địa phương cũng có người bệnh. Nếu có loại thuốc này, thái tử có thể nhờ vào đó kéo quan hệ với những đại tộc này, giải quyết trọng trách lần này. Hơn nữa thái tử quan tâm dân chúng, cũng muốn thuốc tốt như vậy có thể cứu thêm một ít người. Thất hoàng tử nói, đợi thuốc trên tay ta đều cho hoàng huynh. Bất quá ta quen biết người biết chế thuốc này, ta chuẩn bị hai ngày nữa liền tự mình đi tìm nàng một chuyến, đổi thêm một ít thuốc với nàng, sau đó ta lại phái người đưa cho hoàng huynh. Thân tín vui mừng, vì vậy làm phiền thất hoàng tử đi một chuyến, chờ người này lui ra, Tiêu Thất nói với hoàng hậu, đi mẫu hậu, người đưa thuốc cho con cứu hoàng huynh chính là con gái nuôi của biểu cô, có phải rất có duyên phận hay không? Hoàng hậu lúc này đối với Kiều Diệp còn chưa gặp mặt, sinh ra hảo cảm rất lớn, quả thật có duyên phận, bà dặn dò, lần này ngươi đi qua, phải cảm tạ nàng thật tốt. Ta sẽ để cho người ta chuẩn bị lễ vật cảm tạ, người mang theo đi, đối phương cứu con trai lớn của bà dĩ nhiên là cảm kích. Tiêu Thất gật đầu, được, bên kia, trong một tòa thôn trang cách kinh thành không đến nửa ngày đường. Một nam tử mặc cẩm bào màu trắng, dung mạo tuấn mỹ yêu giả, khí chất lãnh khốc mang theo tà mị, lười biếng nằm trên ghế mềm nghe thuộc hạ bẩm báo. Chẳng những ban ngày có chuyện về phong hoa hưu phu, còn nhận được tin tức thái tử bệnh sốt rét được chữa trị, còn có một số chuyện liên quan tới Kiều Diệp. Hắn vuốt một cây roi ngựa, trong mắt cũng lộ vẻ nghiền ngẫm, để con nuôi mà hung bà nương kia thu thật là một người thú vị. Sắp xếp xuống, ba ngày sau bản vương cũng lên đường, đi một chuyến đến huyện Ma Du tham gia náo nhiệt đi. Phủ quan Dũng Bá, Ôn Hương Liên tâm thần bất định ngồi trong phòng, chờ trượng phu trở về. Một lão ma ma hầu hạ phía sau nàng bưng bát tổ yến tới, mở miệng săn sóc khuyên bảo, Tề phu nhân, bữa tối người ăn không được bao nhiêu, mặc kệ gấp gáp thế nào, cũng đừng làm tổn thương thân thể. Ôn Hương Liên nhìn về phía nàng nói, Tỳ vương ma ma, ta đây trong lòng thật khó chịu. Nàng ta thương cảm thở dài, để ta không nghĩ tới Diệp Nhi sẽ ghi hận ta. Chẳng những không tha thứ cho ta, còn mắng người nhà mẹ đẻ ta một trận. Bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Đối với cặp nhi nữ thân sinh kia, ngay từ đầu là có chút cảm tình nhưng sau đó biết thân phận của Vũ Chí Hành, hắn lại xuất hiện lần nữa, muốn dẫn nàng ta đi. Bất kể là bởi vì người nàng ta thích chính là Vũ Chí Hành, hay là vì tương lai có thể sống một cuộc sống tốt đẹp. Nàng ta đều phải vứt bỏ cuộc sống trước kia, vứt bỏ hai đứa nhỏ, cho nên nàng ta nhẫn tâm bỏ đi. Sau đó chính nàng ta cũng không nghĩ tới sẽ một bước lên trời, từ một nông phụ hòa ly biến thành bá phu nhân. Càng hưởng thụ vinh hoa phú quý cùng cao nhân nhất đẳng mà thân phận này mang đến, càng sợ mất đi, càng ngày càng cảm thấy quá khứ của mình, hai đứa trẻ trước kia là một cái gai kẹp lấy nàng ta, khiến nàng ta khó chịu, đặc biệt là đôi nhi nữ kia, càng là vết nhơ lớn nhất đời này của nàng ta. Nhưng bảo nàng ta tự mình phái người đi diệt trừ một đôi hài tử, nàng ta cũng có chút không xuống tay được. Nếu như để người ta phát hiện việc này, chẳng phải là đại nhược điểm, đặc biệt là lão thái thái bà kia còn nhìn chằm chằm vào nàng ta. Vũ Chí Hành biết, có thể còn cảm thấy nàng ta quá ác, phá hủy hình tượng của nàng ta trong lòng hắn, được không bù mất. Cho nên nàng ta liền viết thư ám chỉ người nhà mẹ đẻ, không cần phải để ý đến cặp nhi nữ kia. Thậm chí còn có thể xúi dục người Kiều gia, muốn thế nào thì thế đó, cho dù giày vò chết cũng được. Mấy năm nay nàng ta không có để ý tới hai người, càng không có chút liên hệ nào, rũ bỏ rất rõ ràng. Dù sao một người tính tình chất phác, một người là kẻ ngu, về sau cũng sẽ không có tiền đồ gì. Hai người không bị Kiều gia giày vò đến chết. Vậy cả đời ở lại trong thôn, đừng tới kinh thành làm chướng mắt nàng ta là được. Sau khi biết con trai bị Kiều gia đưa đi phục binh dịch, nàng ta chẳng những không có ra tay giúp đỡ, còn nghĩ nếu chết trận xa trường, đó chính là mệnh của hắn tiện. Nữ nhi ngốc sợ là sống cũng không được lâu. Ai có thể nghĩ, nữ nhi ngốc kia của nàng vậy mà khôi phục bình thường, không chỉ như thế, còn đầu óc linh quang lợi hại, biết không ít thứ. Mở xưởng làm nhang mũi và nến để kiếm tiền. Gả cho con nhà nông, càng may mắn bái Tần đại nho làm thầy. Sau khi nàng ta nhận được thư nhà mẹ đẻ, không nhịn được nổi lên tâm tư. Hiện tại mặc dù nàng ta là phu nhân bá phủ nhưng mẹ chồng lại không phải mẹ chồng ruột, đối phương còn nắm một nửa quyền quản gia. Nếu có thể cầm được công thức nhang mũi mà kinh thành đều ưa thích, tự mình mở một cái xưởng, khẳng định kiếm được rất nhiều tiền. Nàng ta có thể có không ít tư phòng, trong tay dư giả, sống lưng cũng có thể thẳng hơn. Nàng ta còn muốn thông qua con rể kia giúp đỡ dẫn tiến Tần Đại Nho cho con trai. Thế tử hiện tại của bá phủ là nhi tử của ma chết trước đó, được lão thái thái bà kia che chở. Nàng ta đương nhiên không cam lòng, vẫn luôn lên kế hoạch muốn kéo con riêng xuống, để con ruột kế thừa vị trí bá tước, vì thế truyền tin cho nhà mẹ đẻ, để bọn họ đi tìm nữ nhi tố khổ, một lần nữa liên hệ bồi dưỡng tình cảm. Nàng ta còn sai người theo hầu bao cho hai huynh muội, để cho nữ nhi tưởng rằng những thứ này của nàng ta đều nhớ nhung bọn họ. Tương lai nàng lại tự mình dỗ dành, làm người mẹ hiền có nỗi khổ. Vốn nghĩ những nữ nhi thôn cô không có kiến thức kia, sẽ thành công nhẹ nhàng dễ dàng như trở bàn tay. Ai ngờ sau khi tên ngốc kia khôi phục bình thường, lại còn nhớ rõ chuyện cũ. Lại đem chuyện xấu của nàng ta cùng Vũ Chí Hành rêu rao ra ngoài, mắng người nhà mẹ để nàng ta một trận, còn buông lời không có khả năng cùng nàng ta chữa trị quan hệ. Điều này khiến nàng ta tức giận không ít, sinh ra xúc động muốn lập tức giải quyết cái tai họa này, chỉ là bởi vì kiên kỵ Tần Đại Nho, sợ bị phát hiện. Cho nên còn đang chu đáo chặt chẽ hơn trong kế hoạch, còn không đợi thực hành kế hoạch. Vài ngày trước nàng ta nhận được lời mời của Vũ An Hầu Nhị Phu Nhân, cùng nhau uống một bữa trà, mới biết được nữ nhi có đôi cánh dài cứng cáp của nàng, vậy mà may mắn cứu được Hầu Phu Nhân, càng không biết dùng biện pháp gì, dỗ được Hầu Phu Nhân thu thành con gái nuôi. Điều này khiến nàng ta không thể không thay đổi kế hoạch một lần nữa. Tiếp theo Vũ An Hầu Phủ liền xảy ra đại sự. Hầu Phu Nhân hưu phu rời khỏi Hầu Phủ, Nhị Phu Nhân cùng nàng ta giao hảo, lại thành tiện phụ không biết xấu hổ trong miệng mọi người, thành danh thối đầy đường. Việc này đối với phủ bá tước bọn họ cũng có ảnh hưởng rất lớn. Nàng ta nghe nói Hầu Phu Nhân sở dĩ làm như vậy, còn có chút quan hệ với nữ nhi của nàng. Chồng nàng ta cũng biết những chuyện này. Rất khiếp sợ nha đầu năm đó bị ném sông ngu ngốc sẽ trở thành họa lớn trong lòng. Hắn tới tìm nàng ta thương lượng, nói muốn tìm cơ hội động thủ, làm ra chuyện gì ngoài ý muốn, trước diệt trừ tai họa kiều diệp này, không cho đối phương có cơ hội đến kinh thành. Nàng ta nhẹ nhàng thở ra, hắn nguyện ý chủ động ra tay là tốt nhất, nàng ta liền bớt lo nhiều, còn không cần dính vào việc này nữa. Thế là giả bộ khóc một trận, nói là thật sự là không đành lòng cùng ấy nấy nhưng vì hắn, nàng ta sẽ coi như cái gì cũng không biết đi. Quả nhiên khiến trượng phu cảm động đối với nàng ta, chỉ là còn chưa nghĩ ra phải làm sao ngoài ý muốn, trượng phu đã bị Ngũ hoàng tử gọi đi. Trượng phu suy đoán khẳng định có liên quan đến Hầu Phủ, cùng với nữ nhi của nàng ta, cũng bởi vậy mà nàng ta sốt ruột. Vị vương ma ma này là vú nuôi của trượng phu, trượng phu bị đưa đi huyện Ma Du, cũng đi theo hầu hạ. Năm đó chuyện của nàng ta và Vũ Chí Hành, vương ma ma giúp đỡ yểm hộ, đối với nàng cũng rất chiếu cố. Sau khi nàng ta đi theo Vũ Chí Hành đến phủ bá tước, cũng là vương ma ma, giúp nàng ta đứng vững gót chân. Cho nên những năm gần đây, nàng ta rất tin tưởng vương ma ma. Đối phương biết tất cả chi tiết của nàng ta, nói chuyện cũng không có che lấp, lúc này trong phòng chỉ có hai người bọn họ. Vương ma ma biết Ôn Hương Liên thích nghe cái gì, vì năm đó ngươi đi theo bá gia hồi kinh, cũng là không có cách nào mới để hai đứa bé ở lại nhà chồng. Lại nói, ngươi một nữ nhân, lại có thể làm cái gì? Lúc trước ngươi gả đến bá phủ, bị nhiều tức giận như vậy, thân phận vốn cũng không phải thật, nào dám để người ta biết ngươi còn có hài tử, chớ nói chi là mang người đến kinh thành giáo dưỡng. Cho nên phu nhân cũng không cần tự trách, ngươi có nhiều nỗi khổ tâm như vậy. Về sau hảo hảo nói với bọn hắn một câu, tin tưởng tỷ đệ bọn hắn sẽ hiểu. Lão phu nhân Ôn gia, trước đó hẳn là không có nói ra nỗi khổ tâm của ngươi, ngược lại chọc giận vị tiểu thư kia, bà ta lại an ủi, về sau này ngươi tự mình ra mặt, một lần nữa đền bù một chút, tình mẹ con các ngươi, cũng không muộn. Giữa mẹ con nào có thù qua đêm, tin tưởng vị tiểu thư kia sẽ thông cảm, bà ta là vú nuôi của Vũ Chí Hành, trượng phu chết sớm, nữ nhi duy nhất không bao lâu cũng chết bệnh. Bà ta vẫn ở bên cạnh thiếu gia, nhìn hắn không khác gì con ruột, chỉ cần là thứ hắn thích, bà ta cũng sẽ yêu thích và ủng hộ theo. Cho nên năm đó, dù thân phận Ôn Hương Liên thấp kém nhưng lại khiến thiếu gia mở lòng, không còn chán chường như trước, bà ta cũng ủng hộ cùng ngầm thừa nhận tư tình của hai người. Những năm này còn một mực giúp đỡ Ôn Hương Liên đoạt quyền, chưởng khống hầu phủ với lão phu nhân, nghe được vương ma ma trấn an, trong lòng Ôn Hương Liên thoải mái không ít. Nàng ta cũng cảm thấy nguyên nhân là do lúc trước người nhà mẹ đẻ tìm nữ nhi chấm ch ính, lúc này mới ngược lại chọc giận nữ nhi, thật sự là thành sự không có bại sự có thừa. Trên mặt nàng ta lộ vẻ u sầu nói, đời đây đúng là loạn trong giặc ngoài, lại cương điệu, vì việc này, ngàn vạn lần không thể để cho lão phu nhân biết. Nếu không còn không biết có thể gây sự hay không, đây cũng là điều mà nàng ta vẫn luôn kiên kỵ lo lắng. Vương ma ma gật đầu, vì việc này nhất định không thể để cho lão phu nhân biết. Thiếu gia là thứ trưởng tử, mà lão phu nhân là chính thê, như thế nào cũng không sinh được nhi tử, lúc sinh tiểu nữ nhi, còn bị thương thân thể, lúc này mới bị ép tiểu thiếp ngừng thuốc tránh thai. Mẹ của thiếu gia đầu tiên hạ thứ trưởng tử, mà tiểu thiếp khác sinh vẫn là con gái. Lão phu nhân càng không có mang thai, bởi vậy thiếu gia 3 tuổi, được ôm đi làm con nuôi bên người lão phu nhân, cũng bị ngầm thừa nhận thành người thừa kế bá phủ. Ai biết 10 năm sau, lão phu nhân lại ngoài ý muốn mang thai, sinh ra một đích tử. Đương nhiên chỉ sợ làm con trai trưởng nuôi lớn bên cạnh, ảnh hưởng tới địa vị tương lai của con trai ruột. Trong lúc thái phu nhân qua đời giữ đạo hiếu, thiếu gia còn trẻ không biết chuyện, bị nha hoàn trong phòng câu dẫn mất chừng mực, vừa vặn bị lão bá gia bắt gặp. Phu nhân liền xúi giục lão bá gia, tiễn thiếu gia đi. Lão bá gia giận dữ, cảm thấy mất mặt, cộng thêm có con trai trưởng, liền thực sự ném thiếu gia thứ trưởng tử này đi huyện Ma Du tự sinh tự diệt. Ai biết lại qua mấy năm, con trai trưởng lão phu nhân sinh bị bệnh một trận. Trong mấy năm này, bá phủ có nữ nhi sinh ra, nhưng vẫn không có nhi tử. Lão bá gia mới nhớ tới bên ngoài còn có một thứ trưởng tử, vì vậy phái người thiếu dẫn về kinh. Trải qua chuyện như vậy, đương nhiên thiếu gia muốn hồi phủ đoạt quyền, chỉ có thể bị ép từ bỏ Ôn Hương Liên. Sau khi về bá phủ, còn rất ngoan ngoãn nghe theo đích mẫu an bài, cưới chất nữ nhà mẹ đẻ bà. Tiếp theo một lần hành động được con trai, sinh hạ trưởng tôn bá tước phủ. Lão phu nhân lúc này mới nâng đỡ thiếu gia. Sau khi lão bá gia qua đời, để thiếu gia thuận lợi kế thừa bá vị. Tiền thiếu phu nhân sinh con gái khó sinh, sau khi sinh con không bao lâu thì xuất huyết chết. Trong lòng thiếu gia vẫn luôn nhớ Ôn Hương Liên. Chờ sau khi nắm thực quyền trong tay, liền giả tạo một thân phận cho Ôn Hương Liên, cũng nói với lão phu nhân. Muốn cưới một nữ tử dòng dõi không cao vào chiếu cố hai đứa con. Lão phu nhân thấy thân phận Ôn Hương Liên, bất quá là nữ nhi của ngoại thất người nhà kia nuôi dưỡng ở bên ngoài. Do phải gả đến bá phủ, mới di tạc dưới danh nghĩa phu nhân của nhà kia thành đích nữ. Thân phận thấp dễ nắm bắt, cũng đối với cháu trai cháu gái nuôi ở bên người bà không có uy hiếp gì, liền đồng ý. Sau đó thiếu gia cưới Ôn Hương Liên vào cửa, sau đó phu thê ân ái, lại sinh hai đứa con, nhưng mà những năm này tuy rằng lão phu nhân bị ép bởi áp lực, giao quyền quản gia cho Ôn Hương Liên nhưng còn nắm trong tay một nửa quyền lợi của bá phủ, cũng che chở đứa nhỏ trước đó thiếu phu nhân sinh. Muốn cho thế tử thuận lợi lên làm bá gia, Ôn Hương Liên lại muốn nâng đỡ nhị thiếu gia thượng vị, cũng bởi vậy mẹ chồng nàng dâu sau lưng đấu pháp không ít. So với vị thiếu phu nhân trước trẻ tuổi có xuất thân tốt, kiêu ngạo, không để bà ta vào mắt. Cùng với thế tử ngạo khí vô lễ, không tôn trọng bà ta vẫn thích Ôn Hương Liên hơn, cùng nhị thiếu gia được dạy dỗ tao nhã lễ độ hơn, cũng càng ủng hộ nhị thiếu gia tương lai thượng vị. Cho nên không ít lần giúp đỡ nói tốt cho hai mẹ con trước mặt Vũ Chí Hành. Những năm này thiếu gia càng ngày càng được hoàng đế trọng dụng, leo càng ngày càng cao. Bởi vậy khiến Ôn Hương Liên khống chế hầu phủ càng ngày càng mạnh. Chẳng những có thể đối kháng lão phu nhân, có đôi khi còn có thể áp bên kia một bậc. Thiếu gia cũng vẫn luôn tìm cơ hội phế thế tử, để nhị công tử làm thế tử. Ai ngờ được thời gian trôi qua thật tốt, nhà đầu ngốc trong thôn kia lại khôi phục bình thường, còn thành biến số. Càng ảnh hưởng đến bá tước phủ, lão phu nhân ngại thiếu gia hiện tại nắm giữ thực quyền, nhà mẹ đẻ lão phu nhân cũng không có cách nào lại hỗ trợ ngăn chặn thiếu gia. Hai năm qua bề ngoài là tiếp nhận Ôn Hương Liên, quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Đối ngoại đối nội nhìn như cũng rất hòa thuận nhưng lại không ít lần nhìn chằm chằm Ôn Hương Liên. Nếu bên này xảy ra sai lầm gì, khẳng định sẽ đứng ra gây sự. Đang nói chuyện, sắc mặt Vũ Chí Hành không quá dễ coi từ bên ngoài đi vào. Ôn Hương Liên lập tức đứng dậy nghênh đón, Lê Phu Quân, chàng đã về rồi. Vũ Chí Hành gật gật đầu với nàng ta, kéo nàng ta ngồi xuống. Vương Ma Ma lập tức rót cho Vũ Chí Hành chén trà bưng tới, bởi vì trong phòng không có những người khác. Vũ Chí Hành nhìn Ôn Hương Liên nói, Lê quả nhiên người của Ngũ Hoàng tử đã điều tra ra quan hệ của ngươi và Kiều Diệp, sắc mặt Ôn Hương Liên khẽ biến, lo lắng hỏi, vì vậy Ngũ Hoàng tử là có ý gì, tên nàng ta thật sự không muốn để cho những người khác biết quá khứ, bởi vậy trong lòng có chút khó chịu. Vũ Chí Hành trả lời, Lê Thái tử trước đây không lâu bị sốt rét, lại được thuốc thất hoàng tử đưa cứu sống. Mà thuốc này là thất hoàng tử lấy được từ chỗ Kiều Diệp, mạng của Thái tử cũng coi như là Kiều Diệp cứu. Cho nên thái tử và thất hoàng tử nhất định sẽ che chở nàng ta. Thêm vào đó Kiều Diệp chẳng những trở thành con gái nuôi của Vĩnh An quận chúa, còn có thể ảnh hưởng đến Vĩnh An quận chúa. Sau lưng quận chúa có hoàng đế thái hậu, còn có Trấn Quốc công phủ và Diệp Vương phủ làm chỗ dựa. Một khi nàng ta hướng về phía thái tử, đối với Ngũ hoàng tử mà nói chính là phiền toái lớn. Ôn Hương Liên nghe ra ý tứ của hắn. Tác dụng của đứa con gái này của nàng ta ở trong đó ảnh hưởng không nhỏ, thật không ngờ sẽ có một ngày như vậy. Nàng ta hỏi, vì vậy Ngũ hoàng tử muốn lôi kéo, hay là diệt trừ nàng ra? Vũ Chí Hành nói, Ngũ hoàng tử cùng phụ tá của hắn, càng có khuynh hướng lôi kéo Kiều Diệp, để cho nàng ta làm việc cho chúng ta. Nàng ta biết làm các loại thuốc trị sốt rét và sốt cao. Nói rõ ngoại trừ biết làm nhang mũi, nến ra, Kiều Diệp hẳn là còn hiểu y thuật, hoặc là biết không ít công thức. Nàng ta chẳng những là một tay kiếm tiền giỏi, gần đây còn đưa ra chủ ý cho Lưu Huyện Lệnh, khiến cho đối phương dân tấu chương, đưa lên một công thức dùng một loại rau củ chế thành đường, bệ hạ rất coi trọng. Đều nói lúc nàng ta ngốc, là đi theo hầu hạ Hà Bá, cho nên học được rất nhiều thứ. Trước kia ai cũng không tin loại chuyện này, nhưng sau khi nàng ta khôi phục bình thường, chưa học qua đã đột nhiên biết nhiều thứ như vậy, điều này khiến người ta không thể không tin. Nếu không một thôn cô ngốc làm sao có thể biết nhiều như vậy? Cách nói này, ngay cả hắn cũng không thể không tin. Ngoại trừ những thứ nhìn thấy trước mắt, nàng ta còn có thể làm gì đây? Đó là một vấn đề mấu chốt. Cho nên mượn sức nàng ta, so với diệt trừ nàng ta càng có lợi hơn. Ôn Hương Liên suy nghĩ một chút rồi hỏi lo lắng. Ừ, nhưng nếu như nàng không muốn thì sao? Nàng ta sợ chính là cái này. Vũ Chí Hành nói, Từ Ngũ Hoàng tử nói. Nếu như nàng ta không muốn, còn muốn đứng ở phe đối lập với chúng ta, vậy cũng chỉ có diệt trừ nàng ta. Nhưng gần, đây nàng ta đang nổi bật, muốn động đến nàng ta bị phát hiện nguy hiểm quá lớn. Cho nên vẫn phải tận lực lôi kéo, không thể đẩy nàng ta sang bên thái tử. Dù sao nàng ta bây giờ chỉ quen biết với thất hoàng tử, làm qua hai vụ làm ăn, còn chưa nghiêng về phía thái tử. Hắn thở dài, Từ Ngũ Hoàng tử còn giao trọng trách lôi kéo nàng ta cho chúng ta, thì điều này cũng làm khó bọn họ quá. Vũ Chí Hành đã biết, nhà đầu ngốc kia sau khi khôi phục bình thường, còn nhớ rõ chuyện trước kia, còn rất hẹp hòi ghi thù. Mẹ vợ tới cửa cầu hòa, nhà đầu chết tiệt kia chẳng những không đồng ý, còn đem chuyện hắn năm đó ném nàng ta xuống sông biến thành ngốc, cùng với bí mật của hắn cùng thê tử toàn bộ rêu rao trước mặt mọi người. Làm sao để lôi kéo? Nhưng Ngũ Hoàng tử giao trọng trách này cho bọn họ, hắn cũng không cách nào từ chối. Hắn và Giang Ký An khác nhau, Giang Ký An chỉ vì nhị phòng mà hướng về phe Ngũ Hoàng tử, chỉ có chuyện không liên quan đến chuyện rất quan trọng mới có thể giúp đỡ. Mà hắn hoàn toàn ngã về phía nương nhờ Ngũ Hoàng tử, căn bản không có đường lui. Ôn Hương Liên cũng kinh ngạc, không ngờ Ngũ Hoàng tử lại giao việc này cho trượng phu đi làm. Nàng hỏi, vì vậy chúng ta phải làm sao đây? Vì Vũ Chí Hành thở dài, vì chỉ có kiên trì lên. Hắn đưa tay nắm lấy Ôn Hương Liên, đề Liên Nhi, chuyện này chỉ có thể dựa vào ngươi. Năm đó ta ném Kiều Diệp xuống sông, nàng ta khẳng định còn ghi hận ta. Mà ngươi là mẹ ruột của nàng ta, chỉ có ngươi dùng tình cảm đối với nàng ta, dùng quan tâm để cải thiện quan hệ, mới có hy vọng lôi kéo nàng ta. Nếu chuyện này có thể làm tốt, ta có thể trở thành thân tín của Ngũ Hoàng tử. Tương lai nếu như hắn có thể đi đến vị trí kia, hắn chỉ trời, thì chúng ta cũng có thể tiến thêm một bước. Đổi bá phủ thành hầu phủ. Con của chúng ta, sau này cũng chính là hầu gia, hắn chưa từng nghĩ muốn cho đại nhi tử kế thừa tước vị và bá phủ. Năm đó hắn chịu nhục, không thể không lấy cháu gái nhà mẹ cả làm vợ. Nếu không mẹ cả rất có thể sẽ nghĩ biện pháp giết chết hắn, để cha hắn từ chi thứ nhận làm con thừa tự. Sau khi cưới người về, hắn còn phải làm bộ ân ái với đối phương. Hắn vẫn luôn cúi đầu dỗ dành vợ trước, để mẹ cả yên tâm, cũng giúp hắn thuận lợi kế thừa phủ bá tước. Cho nên hắn cảm thấy đó là sỉ nhục, cũng là chỗ bẩn của hắn. Làm sao có thể thích con trai lớn được? Về sau có thể lưu đối phương một mạng, phần hắn ra, vậy cũng là xem ở trên phần đối phương là huyết mạch của hắn. Hắn cũng biết thê tử muốn cho tiểu nhi tử kế thừa tước vị. Cho nên đã ném ra dụ hoặc này. Quả nhiên, Ôn Hương Liên bị cái bánh nướng này bắt lại. Nếu nhi tử có thể làm hầu gia, nàng ta chính là lão phu nhân hầu phủ. Sau này Ôn gia còn phải dựa vào nàng ra, nữ nhi này để hãnh diện, quan tông diệu tổ, nghĩ thôi đã kích động. Cũng có thể làm cho những quý phụ nhân luôn luôn coi thường thân phận của nàng ta, không thể không ở trên mặt nịnh bợ nàng ta. Bà lão chết tiệt ở hậu viện kia, về sau cũng phải nhìn sắc mặt của nàng ta ăn cơm. Nàng ta ôn nhu nhìn Vũ Chí Hành nói, để chúng ta vợ chồng một thể, ta đương nhiên nguyện ý phân ưu cho ngươi. Hơn nữa Kiều Diệp là con gái của ta, những năm gần đây ta không quan tâm đến hai huynh muội bọn họ, vẫn luôn rất áy náy. Bây giờ vừa vặn có thể mượn cái này đền bù bọn họ. Đây đương nhiên là lời hay ý đẹp nói cho có thôi. Chữ lợi làm đầu, nếu tạm thời không thể nhổ được cây gai kia của nữ nhi, vậy thì cứ để cho nàng ta sử dụng. Cùng lắm thì nàng ta kéo xuống tư thái cùng mặt mũi, chịu thua cúi đầu đối với nữ nhi, nói thêm vài lời hữu ích. Cúi đầu so với quyền thế và lợi ích thì có đáng là gì? Vũ Chí Hành cũng ôn nhu nói, đời có được vợ như thế còn cầu mong gì hơn? Hắn lại nói, vì nếu có thể khiến Kiều Diệp không so đo chuyện năm đó ta xúc động làm, ta cũng nguyện ý nói lời xin lỗi với nàng ta. nếu có thể để Kiều Diệp làm việc cho bọn họ, cúi đầu nói xin lỗi cũng không có gì. Ôn Hương Liên giận hắn một cái, ngày nào có đệ trưởng bối như ngươi hướng vãn bối xin lỗi, ngươi chính là quá dễ nói chuyện. Yên tâm đi, việc này giao cho ta đi làm. Nàng ta nghĩ nghĩ hỏi, vì vậy ta tự mình về huyện Ma Du một chuyến. Nếu lại ấy cho mẹ cùng các ca ca đi làm nữa, ta không yên lòng. Nàng ta đương nhiên không muốn trở về, nhưng lại cảm thấy người nhà mẹ đẻ không đáng tin cậy như vậy. Nếu làm hỏng, ảnh hưởng cũng không phải là nàng ta, còn có Ngũ Hoàng tử bọn họ đầu nhập vào. Cho nên không thể phạm sai lầm. Vũ Chí Hành cũng nghĩ đến điểm này, ngươi tự mình đi, dĩ nhiên là tốt nhất nhưng ổn cho lắm. Lão phu nhân vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ngươi. Nếu ngươi về huyện Ma Du, bà ta rất có khả năng sẽ tìm hiểu nguồn gốc ra được thân phận thật sự của ngươi, cùng với những quá khứ kia. Sao lão thái thái bà chết tiệt kia không chết sớm một chút? Ở bá tước phủ nhìn chằm chằm, khiến cho vợ chồng bọn họ làm việc, không ít thời điểm đều bó tay bó chân, nhưng đối phương có nhà mẹ đẻ cường thế che chở, đối với vợ chồng bọn họ vẫn luôn có phòng bị. Kinh doanh phủ bá tước nhiều năm, bây giờ còn nắm lấy một nửa quyền quản gia trong phủ. Khiến hắn khó tìm được cơ hội ra tay, để đối phương sớm đi xuống gặp cha hắn. Ôn Hương Liên cũng có suy nghĩ tương tự. Lão thái bà chết tiệt kia đã lớn tuổi rồi, nhìn qua thân thể còn rất cường tráng, quá ghê tởm. Tâm tư nàng ta xoay chuyển, có một chủ ý, vì vậy phải làm sao đây? Hay là phải một người chúng ta tin tưởng được, lại biết làm việc đi? Vũ Chí Hành nghe xong, cũng cảm thấy tìm người đi khẳng định đáng tin hơn đám người nhạc mẫu rất nhiều. Hắn nhìn về phía Vương Ma Ma, lộ ra ánh mắt ủy thác trách nhiệm. Y Ma Ma, việc này ai đi làm ta cũng lo lắng, chỉ có thể phiền bà đi một chuyến. Đây là bà Vũ hắn tín nhiệm nhất, sẽ không hố hắn. Hơn nữa bình thường làm việc cũng ổn thỏa nhất, còn cẩn thận có thể nhẫn nai. Nếu không cũng sẽ không giúp thê tử đứng vững gót chân ở hầu phủ, cùng lão phu nhân đánh lôi đài. Vương Ma Ma được hắn tin tưởng như vậy, trong lòng rất vui vẻ. Bà ta vỗ ngực cam đoan, đi được, các ngươi đã tin tưởng ta như vậy, vậy ta liền đi một chuyến đến huyện Ma Du. Ba người lại ngồi lên kế hoạch một phen. Cùng một thời gian, nhà mẹ đẻ của Thủy Thu Lan cũng náo loạn lên, bởi vì nhân vật chính bê bối số một kinh thành là người trong quý phủ bọn họ. Cho nên mấy phòng đều nhịn không được có lời oán hận, đặc biệt là mấy phòng có nữ nhi, càng biểu hiện ra oán khí. Cha của Thủy Thu Lan vẫn luôn biết lão hầu gia ngấp nghé vợ mình, cũng biết viết thư các loại. Gia tộc bởi vì đứng sai mà bị thua, hắn còn có sứ mệnh, có một kẻ ngu chủ động đưa tới cửa hỗ trợ, thê tử cũng không cần tự mình đi ứng phó. Cho nên hắn liền mở một con mắt nhắm một con mắt, lại không nghĩ rằng sẽ có một ngày có chuyện phát sinh. Hôm nay hắn còn đang làm việc, đã bị các đồng nghiệp đồng tình hoặc trào phúng. Sau khi trở về, trên đường gặp được hàng xóm cũng bị chỉ trỏ, quả thực là quá mất mặt, cũng nhịn không được cảm thấy ghê tởm. Mặc kệ là vì thể diện, biểu đạt thái độ phủi sạch với bên ngoài, hay là vì tiền đồ của mấy nhi tử, cùng sứ mệnh của hắn. Hắn đều phải làm một chuyện, đêm đó hắn gọi người trong nhà đến, cũng nói quyết định của mình. Hắn muốn bỏ nương của Thủy Thu Lan, nhà mẹ đẻ Thủy lão phu nhân không ở kinh thành, hiện tại cũng không có người nào. Cộng thêm việc hắn phải đặt người ở dưới mí mắt, có lẽ còn có chỗ hữu dụng. Cho nên sau khi nghỉ, hắn sẽ đưa bà ta đến thôn trang ở ngoại ô kinh thành mà không phải đưa về nhà mẹ đẻ. Trong lòng con dâu của mấy phòng khác đều cao hứng và kích động, dù sao ngọn núi lớn đè trên đầu kia đã không còn. Biểu thị như vậy tương đối tốt, có thể ngăn chặn lời ông tiếng ve bên ngoài liên lụy đến trong phủ bọn họ. Dù là mấy nhi tử, cũng đều trầm mặc một lát, sau đó tỏ thái độ ủng hộ. Nương của Thủy Thu Lan thấy thế, tâm lạnh một nửa. Bà ta rất hiểu trượng phu, biết đối phương có quyết định thì sẽ không thay đổi, cũng rất lạnh lòng, những chuyện kia đều là nam nhân này ngầm đồng ý, mà bà ta cùng lão hầu gia lui tới, còn không phải là vì cứu vãn người nhà bị thua sao? Nếu không có bà ta, mấy nhi tử làm sao có thể dưới sự trợ giúp của lão hầu gia cùng con rể một lần nữa trở lại chức quan? Hiện tại từng người một lại ghét bỏ trách bà ta, khiến trái tim bà ta băng giá, cũng nhịn không được oán hận con gái. Nếu không phải nữ nhi không hiểu được chừng mực, chọc cho Vệ Phong Hoa triệt để tức giận, làm sao lại nháo đến tình trạng này, chẳng những hại mình, còn hại người làm mẹ như bà ta. Bây giờ bà ta có thể làm gì? Nhà mẹ đẻ không có sức mạnh làm chỗ dựa, ngay cả con cháu cũng ủng hộ đưa bà ta đi. Bà ta chỉ có thể bị ép nhận. Sáng sớm ngày thứ hai, Thủy Phủ tuyên bố chuyện hưu thê. Còn đưa Thủy lão phu nhân đến thôn trang, chỉ cho phép bà mang theo một bao quần áo nhỏ và một lão ma ma hầu hạ bên cạnh. Có thể nghĩ, đi thôn trang sẽ có bao nhiêu gian nan. Một bên khác, chạng vạng tối Thủy Thu Lan tỉnh lại liền nghe được tin tức này. Tức giận đến mức đầu óc lại tối sầm, một lúc lâu sau mới bình thường trở lại. lập tức để thị nữ đi tìm Giang Ký An, hy vọng có thể gặp mặt, cầu hắn giúp mẹ nàng ta, nhưng Giang Ký An chẳng những không gặp nàng ta, còn tùy ý để người của Giang Dực Lân khống chế hầu phủ. Cắt đứt cung cấp tài vật cho bọn họ. Tiền mua thuốc trị thương, đều phải do chính nàng ta bỏ tiền túi. Nàng ta cũng cảm giác lòng mình lạnh lẽo không thôi, đây chính là nam nhân mà nàng ta đã yêu thích nhiều năm. Lúc đối tốt với nàng ta, thật sự là rất tốt và sủng ái, nhưng bây giờ giận chó đánh mèo nàng ta, cũng có thể lãnh khóc vô tình như vậy. Nàng ta không có cách, chỉ có để thị nữ đi tìm lão hầu gia, mời đối phương nghĩ biện pháp, nhưng thị nữ mới tiến vào viện tử của lão hầu gia. Vừa tới cửa phòng đã bị một lão thái thái từ trong phòng đi ra, ăn mặc chẳng ra sao ngăn cản. Vị lão thái thái này càng xưng mình là ái thiếp của lão hầu gia, khiến thị nữ hoàn toàn bối rối. Không thể không nói, hiệu suất của Giang Dực Lân không phải cao bình thường. Sáng sớm hôm nay, liền đưa ba lão ái thiếp đến hầu hạ lão hầu gia. Thị nữ của Thủy Thu Lan ngoại trừ thu liễm trước mặt Vệ Phong Hoa, đối với những người khác bá đạo đã quen, đặc biệt là trong viện lão hầu gia, từ trước đến nay nha hoàn và sai vặt đều nịnh bợ bọn họ. Bây giờ bị một lão thái thái có làn da thô ráp ngăm đen, sau khi dùng phấn, son và son môi, giống như là đang hát hí khúc ở bên ngoài, quả thực không muốn nhìn ngăn lại. Nha hoàn rất không vui, đi với bộ dạng này của ngươi, còn gọi ái thiếp của lão hầu gia. Lại khinh bỉ nhìn lão thái thái liếc mắt một cái, để ta thấy ngươi xách giày cho lão hầu gia cũng không xứng. Đừng cản ta. Nếu không hậu quả không phải ngươi dám nghĩ, lão thái thái ngăn nha hoàn lại là một lão quả phụ trong thôn Kinh Giao, cũng là người đàn bà đanh đá nhất thôn. Bà ta tự nguyện vào phủ làm thiếp. Thế tử kia nói, sau khi vào phủ sẽ... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cho bà ta tùy ý giày vò. Nếu biểu hiện tốt, còn có thể đón con cháu vào phủ ở. Dù sao bà ta là thiếp lão hầu gia, cũng đã làm văn thư. Tất cả chi tiêu còn có thể lấy từ trong sổ sách riêng của lão hầu gia. Bà ta có mấy đứa con trai, mười mấy đứa cháu trai, mà địa phương ở ngoại ô kinh thành đắc còn có hạn, bọn họ nhà ít người nhiều, tương đối nghèo khó. Vừa đến mùa đông, cả nhà đều ăn không đủ no. Có cơ hội tốt như vậy, sao bà ta có thể bỏ qua? Bà ta nhất định phải biểu hiện thật tốt, sau đó đón con trai cháu trai đến ở trong đại viện này. Quả phụ tái giá lại không ảnh hưởng đến con cái nhà chồng cũ, cho nên có thể ăn no mặc ấm, làm thiếp thì có làm sao, đặc biệt sáng nay, người của thế tử đã chuẩn bị cho bà ta mấy bộ quần áo mới, cho tới bây giờ chưa thấy qua hoa lệ như vậy, còn tặng phấn bột nước cùng trang sức. Đây chính là thứ cả đời bà ta chưa từng thấy qua, bởi vậy lập tức dùng. Càng muốn biểu hiện tốt một chút, thế tử yêu cầu bọn họ biểu hiện tốt, chính là giày vò lão hầu gia cùng nhị phong. Nếu để bà ta thật sự hầu hạ người khác, bà ta còn chưa chắc có thể làm được tốt bao nhiêu. Dù sao mấy năm nay chuyện trong nhà đều là con dâu làm, nhưng nếu bàn về giày vò người khác, đây chính là sở trường của bà ta. Lão thái thái ở trong thôn và trong nhà quen thói hung hãn rồi, bị một nha hoàn khinh bỉ, làm sao còn có thể nhịn. Trực tiếp tiến lên bắt lấy tóc nha hoàn, mắng, thả mẹ ngươi chó má, lão nương là quý thiếp lão phu nhân nạp giúp lão hầu gia, chính là chủ tử của các ngươi. Ngươi còn dám cùng chủ tử la hét, xem ra lão nương phải giáo huấn ngươi làm người thật tốt mới được. Tiếp theo lại là một trận xé rách cào đánh. Đây là nha hoàn nhất đẳng bên cạnh Thủy Thu Lan, bình thường sống còn tốt hơn tiểu thư nhà nghèo. Nuôi cũng yêu kiều, làm sao là đối thủ của lão thái thái, bị đánh đến thét lên liên tục, đi cứu mạng, người tới cứu mạng, nhưng mặc cho nàng kêu rách cổ họng, nhà hoàng sai vặt cùng thị vệ trong sân, đều giống như bị điếc, không nghe thấy, những người này đều bị Giang Dực Lân đổi qua một lần. Yêu cầu chính là để cho bọn họ mặc kệ thấy hoặc nghe được cái gì, đều phải làm như không thấy không nghe. Hiện tại hầu phủ bị thế tử khống chế, bọn họ đương nhiên không dám vi phạm. Trong phòng, lão hầu gia bị tiếng kêu thảm thiết bén nhọn này đánh thức, hắn từ từ mở mắt, đột nhiên một khuôn mặt trắng bệch, hai má có hai cái mặt người đỏ đến trước mặt, hắn không khỏi giật nảy mình, ư quỷ, đây là một lão thái thái canh giữ ở trong phòng. Thấy lão hầu gia tỉnh, vừa thấy bà ta liền bị hù dọa, bà ta cười hờn dỗi liếc lão hầu gia một cái, còn lắc lắc khăn màu đỏ trong tay, đây lão gia, người thật biết đùa, lão hầu gia mới phát hiện, đây không phải quỷ mà là một lão thái thái giống như hát hí khúc. Ông ta bình phục cảm xúc bị dọa, nhíu mày quát tháo, ở ngươi là ai? Làm sao lại ở trong phòng ta? Lão thái thái đưa tay chọc chọc ngực lão hầu gia, đề lão gia, thiếp là ái thiếp của ngươi. Lại thẹn thùng nhìn hắn nói, đi từ hôm nay trở đi, ta sẽ hầu hạ ngươi thật tốt, đi một lão thái thái khác vốn đang ngồi thấy thế. Lập tức rót một chén trà bưng tới, trực tiếp đút đến bên miệng lão hầu gia đang ngơ ngác, cũng lộ ra bộ dáng thẹn thùng. Lão gia, thiếp cũng là ái thiếp của người. Giọng nói cố ý ỏn ẻn, vì vẫn là ta săn sóc người, mau tới uống ngụm trà nhượng miệng. Tình huống của hai người này cũng không khác mấy so với lão thái thái ở bên ngoài. Bọn họ đều là quả phụ thích chiếm tiện nghi, bợ đỡ lại hung hãn mạnh mẽ, tự nguyện làm thiếp cho lão hầu gia. Thế tử nói, dày vò thì dày vò nhưng cũng phải hầu hạ lão hầu gia cho tốt. Như vậy mới có thể từ trong phòng riêng của lão hầu gia móc ra tiền, phụ cấp các con cháu của bọn họ. Hầu hạ nam nhân thôi mà, bọn họ đều biết. Lão hầu gia nhịn không được đưa tay đem chén lật tung. Trừng mắt nhìn hai người, vì ai thiếp linh tinh gì chứ, ta không biết các ngươi. Các ngươi đều cút ra ngoài cho ta. Bà lão bị nước dội một tay thấy thế, lườm hắn một cái, thì không cần ngươi biết chúng ta. Chúng ta đều là thiếp lão phu nhân trước đó giúp ngươi nạp, sáng nay thế tử trả lại văn thư đóng dấu cho quan phủ chúng ta. Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, có thích hay không, dù sao chúng ta đều là ái thiếp của ngươi. Cho ngươi nước còn không uống, thật sự là chiều ngươi. Không uống thì thôi. Y bà ta nói xong liền đem chén trà đưa trở về, lúc xoay người bước đi, còn cố ý học tiểu thư nhà địa chủ từng gặp lắc eo, chỉ là người ta lắc eo thon, còn bà ta thì eo mập mông phì, cộng thêm quần áo đỏ thẫm xanh lục, đặc biệt có cảm giác vui mừng. Lão hầu gia nhìn thấy bộ dáng này, cái trán đột nhiên nhảy. Á phụ kia có bị bệnh không? Hưu hắn đi, để hắn mất mặt ở toàn kinh thành còn chưa đủ, thế mà lại trêu chọc mấy kẻ xấu xí thô lỗ như vậy. Hắn lạnh lùng quát, tờ cút, ta không cần thiếp, các ngươi đều cút ra ngoài cho ta, không cho phép tiến vào nữa. Lão thái thái ngồi bên giường, đưa tay nhéo mặt hắn, từ lão gia, ngài không thể hung dữ với các thiếp thân như vậy. Không cần nói, gương mặt này của ngươi tuy rằng già một chút nhưng so với lão già đã chết kia của nhà ta thì tuấn tú hơn nhiều. Lão thái thái thả lại chén chống nạnh, lời cút cái gì mà cút, chuyện này không phải do ngươi quyết định. Lão hầu gia tức giận đến ngã ngửa, hô lớn, người đâu, người đâu? Mà ngay lúc này, người hầu hạ hắn bình thường không có tiếng đến. Một lão thái, thái mặt mũi loè loẹt vọt vào, lại trực tiếp xông tới ôm lấy lão hầu gia. Lão gia, người phải làm chủ cho thiếp thân đấy, nha đầu chết tiệt của nhị phòng, thế mà cưỡi lên đầu ta, cũng không để chủ tử vào mắt. Lão hầu gia bởi vì thụ thương, thân thể còn rất suy yếu, cộng thêm một thoáng không kịp phản ứng, bởi vậy được bà ta ôm được. Một mùi son phấn nồng nặc xộc thẳng lên chóp mũi, nghiêng đầu đối diện với một khuôn mặt già nua vừa đỏ vừa xấu. Lão hầu gia thiếu chút nữa đã buồn nôn nôn ra, ngươi là ai, thả ta ra, cút. Để lão thái thái lại ôm hắn không buông, rầy ta là ái thiếp ngươi thích nhất a, lại chẳng ra cái gì, hờn dỗi liếc mắt một cái, lão gia, ngài cũng không thể bởi vì có cháu gái nhị phòng mà không sủng chúng ta. Lão hầu gia bị buồn nôn đến nổi da gà, cút, tiếp tục gọi người, đáng tiếc thân tính của hắn còn chưa có đi vào. Ngược lại là Giang Dực Lân cầm quạt, cà lơ phất phơ tiêu sái đi vào. Hắn vừa vào phòng đã cười hì hì treo ghẹo, ghê tổ phụ, người thật đúng là diễm phúc không cạn đó. Ngoại trừ nhị phu nhân ra, còn có ái thiếp như vậy, lão hầu gia tức giận đến đỏ mặt tía tai, nghiệt chướng, ngươi là nghiệt chướng. Ngươi mau mang những số phụ này đi, ta không cần thiếp. Lão thái thái ôm hắn nghe nói như thế, mất hứng, theo thói quen nhéo người, nhéo bên hông của hắn một cái, về nói cái gì vậy? Chúng ta đều không ghét bỏ một lão đầu chết tiệt như ngươi, ngươi lại còn nói chúng ta xấu. Ngươi nói đi, có phải ngươi lại nghĩ đến hồ ly tinh chết nữ nhị phòng kia hay không? Xem ngươi có thể không? Bà ta mặt mũi tràn đầy dữ tợn cảnh cáo, để ta nói cho ngươi biết, có những ái thiếp như chúng ta ở đây, sau này ngươi không thể đến nhị phòng vụng trộm. Nếu không xem lão nương xử lý ngươi như thế nào? Hai người khác đều đồng ý gật đầu, ê đúng, nếu ngươi dám đi vụng trộm, xem chúng ta thu thập ngươi như thế nào? Nếu đã làm thiếp của lão hầu gia, vậy hắn chính là nam nhân của bọn họ, không cho phép đi vụng trộm với hồ ly tinh, càng không cho phép trợ cấp cho nhị phòng một chút nào. Nếu không bọn họ sẽ khiến hắn đẹp mắt. Lão hầu gia bị bấm đau, cằn vết thương lại đau đến hít thở không thông. Hắn chỉ cảm thấy ngực ngột ngạt, đi làm càng, các ngươi làm càng, nhưng hiển nhiên những lão thái thái này không sợ hắn, cả đám đều hận không thể biến thành hổ, muốn ăn hắn đủ loại. Giang Dực Lân nín cười nói, đi tổ phụ, nếu những ái thiếp này yêu thương ngươi như vậy, vậy ngươi theo ý bọn họ đi. Nhìn xem, xứng đôi với ngươi đấy, không thể không nói, tận mắt thấy những y ái thiếp ê này dày vò. Hắn mới phát hiện chủ ý mà em nuôi nghĩ ra, tuyệt diệu bao nhiêu. Ô, lão hầu gia hiện tại chỗ nào còn không rõ, những lão xấu phụ này đều là cháu trai này làm ra. Hắn đã nói tính tình của vợ trước căn bản không có khả năng nghĩ ra chủ ý vừa tổn hại vừa ác độc như vậy. Nghe thấy nghiệp chướng này khiến hắn theo ý các bà kia, hắn chán ghét đến mức muốn nôn. Đặc biệt bị một số phụ ôm thật chặt, mùi son phấn nồng nặc làm hắn buồn nôn. Hắn trầm mặt, tiền nhiệt chướng, Người muốn làm ta tức chết. Giang Dực Lân cười hì hì nói, Đê tổ phụ, đây làm sao là chọc giận ngươi chứ? Ngươi nằm ở trên giường không dậy nổi, ta tìm mấy mỹ thiếp hầu hạ ngươi, để ngươi vui đến quên cả trời đất. Đứa cháu hiếu thuận như ta, toàn bộ kinh thành cũng khó tìm ra người thứ hai. Sao ngươi có thể vô lại đảo ngược trắng đen nói ta vậy chứ? Lão hầu gia, y, kinh thành này quả thật không tìm thấy y hiếu tôn y thứ hai. Cháu trai nhà ai dám đối đãi với tổ phụ như thế? Hắn tức giận đến đau lòng, đời đồ khốn nạn nhà ngươi. Hắn hỏi, ờ người của ta đâu? Giang Dực Lân vuốt ve cây quạt cười nói, ờ người của ngươi, đương nhiên đều cùng ngươi nằm trên giường dưỡng thương rồi. Ngươi yên tâm, bà ái thiếp đã không đủ hầu hạ ngươi, ta nhất định sẽ tìm thêm mấy người đưa tới giúp ngươi. Bảo đảm hầu hạ ngươi hài lòng, lão hầu gia không nhịn được thô bạo, gây ta đánh rắm tâm. Ngươi mang tất cả những người này đi, ta không cần bọn họ hầu hạ, người của ta bị thương, liền từ chỗ khác điều người tới hầu hạ. Muốn cho hắn mỗi ngày đối với mấy lão già xấu mặt này, cộng thêm bộ dáng trang điểm này, cùng mùi son phấn hôn người, sợ là hắn sắp điên rồi. Giang Dực Lân nhún nhún vai, vì vậy thì thật sự không có. Dù sao chỉ những người này, người thích hay không, sau đó thu lại nụ cười trên mặt, có thêm một tia lãnh khốc. Ê tổ phụ, người cứ hưởng thụ sự hầu hạ của ái thiếp đi, ta không đi cùng người nữa. Có những ái thiếp này, lão vương bác làm sao còn có công phu và tinh lực đi quản nhị phòng hoặc là tiếp tục tác oai tác quái. Lão hầu gia trừng mắt nhìn hắn, ờ ngươi dám? Giang Dực Lân liếc mắt, gầy ta đương nhiên dám đấy. Đây không phải đều đã làm sao? Lại nhìn về phía ba lão thái thái nói, vì mấy vị di tổ mẫu, các ngươi phải hầu hạ tổ phụ ta thật tốt. Lão thái thái ngồi ở bên giường lắc lắc khăn tay với bà, liếc mắt nói, đi yên tâm, đi, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt, yêu thương lão gia thật tốt. Nhìn bộ dạng bắt chước của bà cụ này, Giang Dực Lân có chút nổi da gà, không chịu nổi, không chịu nổi, chuồn thôi. Hắn gật gật đầu, liền thật sự chuồn mất, đem thanh âm lão hầu gia hô sau lưng hắn xem như gió bên tai, chờ Giang Dực Lân rời đi, cửa phòng bị đóng lại. Lần đầu tiên trong đời lão hầu gia cảm giác được một loại hắc ám, còn không đợi hắn nghĩ nhiều, đã bị ba giái thiếp y vây quanh hỏi han ân cần, nhân tiện sờ mặt bóp eo. Lão hầu gia giận dữ dùng sức hất người ra, đồng thời cũng kéo tới miệng vết thương, đau đến trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Sau đó cuộc sống của hắn liền lâm vào nước sôi lửa bỏng. Đặc biệt là sau khi có thêm vài lão ái thiếp gia nhập, chẳng những tranh nhau hầu hạ hắn, còn có thể ở trước mặt hắn làm đàn bà chanh chua hung hãn mắng chửi khắp phố, thậm chí còn ra tay đánh nhau. Còn phải để hắn phân xử, hắn không quan tâm, các ái thiếp sẽ chuyển dời lửa giận đến trên người hắn. Các loại tiếng mắng chửi, thậm chí cả đám cũng không biết từ đâu tới, động một chút lại yêu thích véo hắn. Mỗi lần hắn tức giận hoặc giận dữ có động tác phản kháng, vết thương sẽ bị kéo ra. Những người này càng quá đáng hơn, là còn mang theo cả con cháu về hầu phủ. Thậm chí còn đưa đến trước mặt hắn gọi cha và gia gia, còn nhất định phải để hắn cho quà gặp mặt. Không cho, mấy ái thiếp sẽ vừa ôm vừa hôn lại bóp hắn, để hắn buồn nôn đến mấy ngày ăn không ngon. Không muốn chịu đựng buồn nôn như vậy, chỉ có thể lấy tiền giải quyết, nhưng cũng bởi vì sau khi cầm tiền một lần, vài ái thiếp giống như cá mập ngửi thấy mùi máu tanh. Bắt đầu dùng những phương pháp này, biến hóa đủ kiểu giày vò hắn đến đòi tiền. Lão hầu gia khổ không thể tả, cũng bởi vậy mà vẫn luôn không ngừng giày vò và dưỡng thương. Mình sắp sụp đổ đến điên rồi, làm sao còn có tinh lực đi quản nhị phòng. Hiện tại nhớ nhung nhất chính là con trai ruột, chỉ hy vọng đối phương nhanh đến trong sân thăm hắn, sau đó đuổi những người này ra ngoài, nhưng hắn nhất định phải thất vọng rồi. Đại nhi tử của hắn ở trong viện của Vệ Phong Hoa, say rượu một ngày mới tỉnh lại. Ngoài trừ Vệ Phong Hoa nạp thiếp giúp hắn trên đường trước đó, lại có thêm mấy quả phụ trung niên tướng mạo thô ráp, cử chỉ thô lỗ hung hãn. Một đám không ngừng dây dưa, hắn ngược lại không giống lão hầu gia, bị thương không thể động đậy, người bên cạnh còn bị Giang Dực Lân bắt đi. Hắn có vũ lực, còn có thân vệ, ngược lại có thể khiến những thiếp này không thể tới gần, chỉ là cũng bị dây dưa phiền phức. Hắn càng nhớ Vệ Phong Hoa hơn, vì vậy chạy tới cầu kiến Vệ Phong Hoa nhiều lần nhưng ngay cả mặt cũng không thấy. Mấy lần trước còn bị Dực Vương Phi dẫn người ra mắng chửi, thậm chí còn để thị vệ ra tay với hắn. Cộng thêm bị hoàng đế tạm thời cách chức phản tỉnh, không thể vào triều không thể làm việc, trên đường gặp được người còn sẽ bị chỉ trỏ. Đặc biệt Vệ Phong Hoa càng không để ý tới hắn, cầu như thế nào cũng vô dụng, hắn liền nhịn không được bắt đầu phóng túng chán chường, cả ngày rượu không rời tay, những y yêu thiếp e kia bất kể đuổi như thế nào, đều phải tiến lên dây dưa. Càng khiến hắn không ngờ tới chính là, lúc có một quả phụ đưa rượu cho hắn, thế mà lại hạ dược, quan trọng là người của hắn đều bị ám vệ của con trai đánh ngất xỉu, cho nên không thể ngăn cản. Sau đó hắn liền trúng chiêu, cùng đối phương thành ệ chuyện tốt. Ngày thứ hai, hắn chán ghét đến mức nôn ra một trận, hắn càng cảm thấy mình bẩn thỉu, cũng không còn mặt mũi tiếp tục dây dưa với Vệ Phong Hoa. Đối với Nhị Phòng giận chó đánh mèo chán ghét càng đậm, nhi tử dừng chi tiêu cho Nhị Phòng, hắn cũng không có trợ cấp thêm chút nào. Vô luận Nhị Phòng cầu kiến như thế nào, đều là không gặp, mặc kệ. Mà kế tiếp, hắn cũng không có tinh lực đi quan tâm những thứ khác. Bởi vì tiểu thiếp khác học theo, cũng bắt đầu muốn thân thể, còn có tiền của hắn. Ngay cả tiểu thiếp ban đầu vào phủ, cũng học theo. Mấu chốt là còn không có cách nào đuổi hết người đi, để cho cút ra ngoài. Bởi vì đứa con lớn hiếu thuận nghi của hắn, đặc biệt sai một chi ám vệ cùng một chi tinh vệ, ngoài sáng trong tối giúp đỡ những tiểu thiếp kia. Bởi vậy Giang Ký An cũng bắt đầu ở trong cuộc sống nước sôi lửa bỏng. Tiếp theo, Thái Hậu hạ một đạo ý chỉ. Nếu như hắn kim hai phòng là do lão hầu gia vì làm vui lòng người trong lòng mà làm ra. Vậy Nhị Phòng dĩ nhiên không cần tiếp tục tồn tại. Bởi vậy, Hạ Thủy Thu Lan từ thê thành thiếp, con gái của bà ta cũng trở thành con thứ, mà vô luận là giái thiếp đi của lão hầu gia, hay là mỹ thiếp đi của Giang Ký An. Sau khi giày vò bọn họ xong, sẽ thay phiên nhau đi giày vò Nhị Phòng. Trước kia là phu nhân Nhị Phòng, hiện tại tất cả mọi người là thiếp, ai cũng không cao quý hơn ai. Nghe nói những năm gần đây Nhị Phòng cầm rất nhiều tiền tài của hầu phủ, như vậy sao được? Bọn họ không chiếm tiện nghi của người khác đã không tệ rồi, tuyệt đối không thể để cho người khác chiếm tiện nghi. Hiện tại bọn họ đều là thiếp của hầu phủ, đồ vật của hầu phủ, bọn họ cũng phải có một phần. Vốn dĩ tính tình đã đanh đá hung hãn, lại mặt dày vô lại, cộng thêm có thị vệ của Giang Dực Lân phái đến bảo vệ, càng thêm không kiêng nể gì cả. Thường xuyên đi Nhị Phòng tống tiền, đoạt ăn cướp bóc, cái gì cũng có. Đặc biệt là các lão thiếp, càng tự cảm thấy là trưởng bối của Thủy Thu Lan còn có thể ép nàng ta lập quy củ. Mỗi lần những loại thiếp này đi, còn có thể chế nhạo mẹ con Thủy Thu Lan đủ, loại trào phúng. Mấy người Nhị Phòng là xuất thân tiểu thư khuê các cùng thiếu gia, nơi nào là đối thủ của những người đàn bà chanh chua này, chẳng những miệng mắng không lại, cũng mắng không ra lời thô lỗ như vậy, động tay thì kết cục là bị đè đánh. Giang Dực Minh là người luyện võ, ngược lại có thể đánh nhưng chỉ cần hắn, dám động thủ, liền lập tức sẽ có thị vệ ra tay, đánh hắn một trận trước. Khiến hắn căn bản vô kế khả thi, càng không có cách nào phản kháng, Giang Ký An bị tạm thời cách chức tự kiểm điểm. Giang Dực Dương thì trực tiếp bị hoàng đế miễn chức, về nhà nghỉ hưu rồi, những thiếp thân kia cơ hồ mỗi ngày đều tới cửa, hai huynh đệ thật sự là chịu không được, vì thế bỏ lại mẹ ruột và muội muội, tìm cớ dọn ra ngoài ở tạm trong thôn trang. Cũng khiến cho Thủy Thu Lan tuyệt vọng giống như mẹ ruột của nàng ta. Cuối cùng mẹ con Thủy Thu Lan cũng giống như cha con lão hầu gia, mỗi ngày bị giày vò đến muốn sụp đổ. Hầu phủ cũng ngày ngày trình diễn, cái gì gọi là nước sôi lửa bỏng cùng gà bay chó chạy. Đương nhiên, huynh đệ Giang Dực Minh rời khỏi hầu phủ cũng không dễ chịu. Những người trước kia nịnh bợ bọn họ đều thay đổi sắc mặt, gặp mặt thậm chí còn châm chọc chế nhạo và cười trên nỗi đau của người khác. Người có quan hệ tốt cũng đều rời xa bọn họ. Chỉ cần trở lại kinh thành đều bị nhận ra, còn có thể bị các loại chỉ trỏ trỏ. Thê tử Giang Dực Minh chẳng những về nhà mẹ đẻ, thậm chí không bao lâu còn đưa một phần thư hòa ly cho hắn. Giang Dực Dương cũng không đọc sách được, hơn nữa cho dù thi đậu, chỉ cần có Vệ Phong Hoa, hoàng đế tại vị, hắn liền không có khả năng làm quan, hay có tiền đồ đáng nói. Cũng bởi vậy nản lòng thoái chí, mỗi ngày vùi mình ở thôn trang suy sụp, không còn tâm trí đọc sách khoa cử. Khiến Vệ Phong Hoa và lão thái thái ở bên ngoài xem trò vui nghe tin tức liền hả giận, sau đó tiếp tục xem trò vui. Những vở kịch và dưa này, Giang Dực Lân sẽ còn cho người đi bên ngoài reo rao khắp nơi, để mọi người ở kinh thành cùng nhau ăn dưa. Phụ tử hầu phủ, hoàn toàn không có cách nào bắt được hắn. Mặt mũi hầu phủ càng triệt để mất sạch sẽ. Hoàng đế cũng vì vậy mà tìm được lý do, nói Giang Ký An đức hạnh có vấn đề, ngay cả hậu viện cũng không quản được, còn quản binh bộ thế nào? Đem hắn từ chính nhị phẩm thượng thư biếm thành tam phẩm thị lang. Hoàn toàn đối lập với thủ hạ bị hắn thường xuyên nhằm vào áp chế. Người của thái tử vốn là binh bộ thị lang, bởi vì những chuyện này, giống như bánh từ trên trời rơi xuống, không tốn sức đã thượng vị thành binh bộ thượng thư mới. Sau đó còn làm cho tất cả những hành động Giang Ký An nhằm vào áp chế đối với hắn đều trở nên trầm trọng hơn. Thực quyền trong tay Giang Ký An bị tước đoạt từng chút một, cuối cùng tuy là thị lang, lại thường xuyên bị khinh bỉ, càng không khác gì ngồi ghế lạnh. Ngũ hoàng tử cùng người của hắn, cũng tức giận đến giơ chân. Sau đó thất hoàng tử còn cảm thán đối với thái tử và hoàng hậu. Nói Kiều Diệp thật sự là phúc tinh, làm ra những chủ ý ê thiêu ê này, đơn giản quá tuyệt. Đừng nói là Giang Ký An, ngay cả văn võ cả triều cũng không ngờ được, hắn cứ như vậy bị kéo xuống ngựa. Sau này hắn cũng thành tài liệu phản diện để giảng dạy trong nhà thế gia và huân quý kinh thành, để nhất định không thể bị sắc đẹp hủy tiền đồ. Huyện Ma Du, hơn 2 tháng nay, Lưu huyện lệnh nghe theo đề nghị của Kiều Diệp, mở rộng nuôi dê và trồng cây củ cải đường ở toàn huyện. Bởi vì thời tiết càng ngày càng lạnh, không thích hợp nuôi ong, cho nên cái này phải chờ sau khi đầu xuân mở rộng lại, còn mua một lượng lớn cỏ linh lăng, hắc mạch thảo, ngọc tượng thảo, ngọc cao lương, cỏ nuôi súc vật cùng hạt giống bán cho thôn dân trồng với giá gốc. Hiện tại đất rộng người thưa, mỗi thôn đều có không ít núi hoang cùng đất hoang trống. Lưu huyện lệnh liền để cho thôn trưởng các thôn tổ chức cho thôn dân chuyên môn nuôi bò dê khai hoang trồng cỏ nuôi súc vật. Ngoại trừ cỏ nuôi súc vật, còn để cho các thôn nhiều loại cây cải dầu. Chẳng những có thể làm rau quả ăn, hạt giống ép dầu ra dầu tỷ lệ cao, hoa còn có thể hái mật. Trừ cái đó ra, còn đề nghị có thể trồng sơn trà thụ, cây ngô, cây táo, cây hòe, hoa hướng dương các loại ở trên núi. Chẳng những có thể hút mật, còn có giá trị kinh tế khác. Núi hoang và đất hoang vẫn thuộc về sản nghiệp chung, thôn dân mua không nổi nhưng lại có thể dùng tiền nhận thầu. Giá cả nhận thầu rẻ hơn nhiều so với thôn dân thuê của địa chủ. So với trực tiếp mua thì rẻ hơn rất nhiều nhà đều gánh vác nổi. Sau này nếu không muốn nhận thầu thuê, chờ kỳ hạn khế ước vừa đến, liền có thể trả lại. Vì Kiều Diệp đề nghị nhận thầu núi hoang và đất hoang, Lô huyện lệnh chưa bao giờ nghe nói qua nhưng lại cảm thấy là biện pháp rất tốt. Nếu làm có hiệu quả, còn có thể dâng tấu chương bẩm báo. Chẳng những có thể gia tăng thu nhập quốc khố, còn có thể để dân chúng sống tốt hơn, cũng là chiến tích của ông ta. Toàn huyện đều hấp tấp hành động, Kiều Diệp bên này cũng tương đối bận rộn. Nàng mời người đem núi hoang mở ra, đều làm phân bón. Gieo trồng dược liệu, cây ăn quả, cỏ nuôi gia súc các loại. Nàng còn trồng rất nhiều cẩu kỷ trên núi, dùng để ngăn cách mỗi khu vực, sau này còn có thể lấy mật và hái cẩu kỷ. Còn xây dựng không ít chuồng trâu lớn được xây bằng đá trên núi. Dưới sự trợ giúp của Kỷ Tùng Bách, từng đám trâu nước cũng được chở tới từ bên ngoài, còn có trên 100 con dê núi phẩm chất rất tốt, cũng nuôi đến trên núi. Toàn bộ đỉnh núi đều cho người ta một loại cảm giác sinh cơ bừng bừng phấn chấn, hưng thịnh hướng tới. Nhà mới cũng đã sửa xong, lúc sửa, trong nhà liền bắt đầu dựa theo yêu cầu của Kiều Diệp mà làm đồ dùng trong nhà. Bởi vậy 10 ngày trước, lão Lục gia chuyển vào nhà mới, tòa nhà mới xây rất lớn, dựa theo loại nhà máy cửa ra vào ở huyện thành mà xây. Mỗi phòng một viện tử, số phòng đều dựa theo đầu người để xây, còn có phòng trống. Bên tam phòng có một cái sân, Kiều Diệp và Lục Thiều còn có một cái sân riêng. Trừ cái đó ra, còn để lại một cái sân chuyên dùng để chiêu đãi khách, nhân. Lúc tòa nhà xây xong còn mời phần lớn người trong thôn đến dùng tiệc tân gia. Mọi người đi thăm nhà mới của Lục gia một lần, cả đám đều hâm mộ vô cùng, đây cũng quá khí phái đi. Nhà như vậy, không kém gì nhà phú quý ở huyện thành, hoàn toàn có thể truyền thừa lâu dài. Mọi người hâm mộ, đồng thời cũng tán dương người Lục gia đủ kiểu, khiến cho Lục lão thái thái và mấy người của mấy phòng đều kích động hưng phấn, lại đặc biệt cao hứng, càng xem mình như thiên lôi, Kiều Diệp sai đâu là đánh đó. Sau khi chuyển vào nhà mới, Kiều Diệp liền để cho Lục lão thái thái cho thuê nhà cũ. Chờ sau này phân gia, lại phân cho đại phòng là được. Hiện tại thôn Trường Bình bởi vì mấy cái xưởng, còn có phố ăn vặt không ngừng gia tăng quầy hàng, người đến người đi càng ngày càng náo nhiệt, cho nên vừa tung tin tức ra. Phòng ở liền được thuê, Kiều Diệp yêu cầu ký khế ước 3 năm một lần, đối phương cũng đồng ý, nàng chủ yếu là sợ một nhà cặn bã ngũ thúc gặp nạn, chạy tới nhà cũ. Cho nên trước tiên chặt đứt đường lui của đối phương ở lại trong thôn, mắt không thấy tâm không phiền. Theo thời tiết càng ngày càng lạnh, lông dê cùng sợi bông trong khố phòng càng ngày càng nhiều. Kiều Diệp còn mở xưởng len, cũng gọi nữ công đến phân xưởng làm việc, đem lông dê, sợi bông chế thành sợi len. Nàng thu thập nguyên liệu nhuộm màu, chế thành sợi len. Chờ sau khi sợi len thấm màu nhiều lên, cô chuẩn bị tiếp tục tuyển người đến dệt áo len quần lông, giày len, đồ bệnh len, thảm lông vân vân. Ngân dao cúc mang về trước đó cũng đều được tinh luyện ra keo. Gần đây Kiều Diệp đang thu mua các loại da, làm giày da và giày da đế cao su. Nhóm cao su đầu tiên đi ra, nàng dùng da hưu thu được làm hơn 20 đôi giày lông thú, cộng thêm dạy mấy nữ quyến làm một số áo len và quần len, cho người đi đưa tất cả cho Lục Thiều ở biên cảnh. Lại bảo Lục Thiều đưa cho ông ngoại và nghĩa huynh, mỗi người 2 cái áo len và quần len và 2 đôi giày da, còn lại, Lục Thiều tự xem rồi đưa đi, dù sao lão sư và sư huynh của hắn cũng phải tặng. Hôm nay là ngày chợ lớn mỗi tháng của huyện thành, có không ít người bán hàng rong từ bên ngoài đến mua đồ. Kiều Diệp nghe nói có một đội du thương mang theo rất nhiều da, đi ngang qua thị trấn bên này, muốn bán ở trên chợ, vì thế nàng mang theo Tứ Lan và Lục Lan, vội vàng đuổi Tiểu Hắc đi huyện thành chuẩn bị mua nhiều hơn một chút. Đi đến nửa đường, thấy phía trước có một chiếc xe ngựa dừng lại không nhúc nhích. Kiều Diệp không nghĩ nhiều, bảo Tiểu Hắc đi vòng qua xe ngựa. Độ rộng của con đường này vừa vặn có thể đi qua hai chiếc xe, chỉ là còn chưa vượt qua, đã có một người đàn ông trung niên từ trên xe ngựa nhảy xuống, cũng chủ động ngăn cản xe bò. Kiều Diệp thấy đối phương mặc dù khiêm tốn nhưng chất liệu lại không rẻ. Nàng nhìn đối phương mở miệng hỏi, Lê có việc? Nam tử trung niên chắp tay với Kiều Diệp, Lê quấy rầy tiểu nương tử rồi. Bệnh tim chủ tử nhà ta phát tác, muốn đi y quán huyện thành, nhưng xe ngựa lại đột nhiên hỏng ở nửa đường, nhất thời nửa khắc lại sửa không tốt, cho nên có thể làm phiền tiểu nương tử chở chủ tử nhà ta một đoạn đường đi huyện thành hay không? Kiều Diệp nhíu mày, Lê xe các ngươi hư thật đúng là không phải lúc nhỉ, vậy nàng không tin sẽ có chuyện trùng hợp như vậy. Nam tử trung niên thở dài, Lê cũng không phải sao, trên mặt hắn lại mang theo vẻ lo lắng nói, Lê chủ tử nhà ta hiện tại tình huống có chút phiền phức, kính xin tiểu nương tử dàn xếp một hai, sau đó tất có hậu báo. Kiều Diệp cảm thấy người trên xe ngựa là hướng về phía nàng, đã như vậy, vậy thì gặp một lần là được. Nàng cười nói, Lê cứu người như cứu hỏa, đương nhiên không thành vấn đề. Ngươi mang chủ tử của ngươi đến xe bò của chúng ta đi. Nam tử trung niên nhẹ nhàng thở ra, lại ôm quyền với nàng, ê đa tạ. Sau đó xoay người lên xe ngựa. Rất nhanh, viện một nam tử mặc cẩm bào màu trắng xuống xe ngựa. Kiều Diệp nhìn thấy nam tử áo bào trắng, trong mắt nhiều ra một tia phòng bị. Nam nhân này mặc cẩm bào quý báu, đầu đội ngọc quan giá trị liên thành, đeo trang sức ngọc bội cũng không phải vật phàm. Ngón tay cái còn đeo một chiếc nhẫn xanh ngọc đế vương sáng long lanh. Ngoài ra, nam nhân này thật sự là quá đẹp. Nhìn qua dáng vẻ chừng 20, gương mặt góc cạnh rõ ràng ngũ quan tinh xảo. Vô cùng tuấn mỹ nhưng không nữ khí, dưới mày kiếm còn có một đôi mắt hoa đào đa tình lại như vô tình. Khí chất trong thanh lãnh mang theo tà khí, kết hợp rất mâu thuẫn, đặt ở trên người người này, lại cảm thấy nên là như thế. Người này bất kể ăn mặc hay là khí chất phong độ, đều không giống như là sẽ xuất hiện ở địa phương nhỏ như vậy. Bệnh tim gì, xe ngựa hỏng gì, chọc cười nàng rồi. Kiều Diệp không phải là nhan khống, càng sẽ không bị sắc đẹp của đối phương, mê hoặc. Chẳng những không có bất kỳ biểu hiện mê trai cùng với ánh mắt thưởng thức gì, ngược lại còn sinh ra phòng bị cùng cảnh giác. Ánh mắt nàng bình tĩnh nhìn nam tử, ý vị thâm trường nói, "Lê vị công tử này nếu có bệnh, vậy thì ngồi vào trong xe bò đi." Xe bò của tiểu hắc này, dựng một cái giá xe, ba mặt che lại, phía trước lại chỉ có một cái rèm, mà bởi vì nàng và hai người tứ lang đi cùng nhau, cho nên rèm được vén lên. Bởi vì tiểu hắc chỉ nghe nàng, cho nên nàng ngồi ở bên ngoài đánh xe, hai người khác ngồi ở bên trong. Tiêu Cảnh Thần thấy ánh mắt Kiều Diệp nhìn về phía mình, không giống như những nữ nhân khác gặp hắn, lộ ra vẻ kinh diễm hoặc là hoa si, rất bình tĩnh nhìn hắn, trong mắt còn có phòng bị không che lấp. Điều này khiến hắn có chút bất ngờ, đồng thời cũng rất hài lòng. Hắn ghét nhất là bộ dáng hoa si của mình, điểm ấy ngược lại là giống như hung bà nương kia, quả nhiên, nha đầu kia có thể được hung bà nương kia ưa thích cùng coi trọng vẫn là có nguyên nhân. Chỉ là vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền nghe được lời của Kiều Diệp, Tiêu Cảnh Thần, y, luôn cảm thấy trong lời nói của nha đầu này có ẩn ý, nói hắn có bệnh, hẳn không phải là ý mặt ngoài kia, chắc chắn là nàng cố ý. Tiêu Cảnh Thần dùng tay nắm thành quyền, đặt bên môi ho khan vài tiếng, lúc này mới nhìn về phía Kiều Diệp, giọng nói trong trẻo lạnh lùng lại như là có chút suy yếu, vì vậy đa tạ tiểu nương tử. Kiều Diệp cười nhạt, Lê không cần khách khí. Tiếp theo nam tử trung niên đỡ Tiêu Cảnh Thần lên xe ngựa, cũng ngồi ở vị trí tận cùng bên trong. Kiều Diệp thì tiếp tục đánh xe. Tứ Lang và Lục Lang bây giờ làm việc cùng Kiều Diệp, lại thường xuyên được nàng dạy quản sự như thế nào? Tuy rằng nhìn thấy nhân vật tuấn mỹ phi phàm như vậy, trong lòng có chút khẩn trương cùng tò mò, nhưng trên mặt chỉ lộ ra nụ cười hiền lành, cũng không có thất lễ. Đồng thời, cũng mang theo vài phần phòng bị. Bọn họ cũng cảm thấy nhân vật như vậy đột nhiên xuất hiện ở loại địa phương này, còn trùng hợp bị bệnh xe ngựa hỏng như vậy, không bình thường. Tiêu Cảnh Thần sở dĩ bắt chuyện đơn giản thô bạo như vậy, cũng lười che giấu tung tích. Từ trước đến nay hắn làm việc đều tùy tâm sở dục, đương nhiên, cũng có ý muốn thử phản ứng của Kiều Diệp. Hắn phát hiện Kiều Diệp rất thông minh, hai tiểu thúc tử của nàng cũng không ngốc, cũng không uổng phí hắn cố ý chạy tới một chuyến. Dọc theo đường đi, tất cả mọi người không nói gì. Tiêu Cảnh Thần đưa mắt ra hiệu với nam tử trung niên. Nam tử trung niên hiểu được, chủ động nhìn hai người tứ lang mở miệng hỏi, đời mấy vị có phải người của Lục gia ở thôn Trường Bình hay không? Tứ Lang ngẩn người, Lê làm sao ngươi biết? Nam tử trung niên cười trả lời, Lê chúng ta vẫn luôn nghe nói huyện Ma Du có một tiểu nương tử lợi hại. Mà nàng còn có hai con trâu lớn tương đối nổi danh, cho nên nhìn thấy các ngươi liền có điểm giống. Kiều Diệp vừa nghe liền hiểu, hai người này quả nhiên là hướng về phía nàng mà tới, hơn nữa cũng không có ý che giấu. Đã như vậy, vậy thì dễ làm hơn. Nàng tựa vào trên xe, nghiêng đầu cười như không cười nhìn sang, để xem trang phục của các ngươi, không giống như người ở huyện thành, càng gọn gàng dứt khoát hỏi, lại còn hiểu biết đối với ta như vậy, không phải là cố ý tới tìm ta chứ. Nam tử trung niên không nghĩ tới Kiều Diệp sẽ trực tiếp như vậy, cũng là lần đầu tiên gặp được người như vậy, hắn lập tức không biết phải trở về như thế nào, mà là nhìn về phía Tiêu Cảnh Thần dò hỏi ý tứ. Tiêu Cảnh Thần cười khẽ, cũng không ghét bỏ lười biếng tựa vào nệm êm. Tiểu nha đầu quả nhiên rất thông minh. Đúng, chính là hướng về phía ngươi, hắn cũng nói trắng ra, đây chắc hẳn ngươi cũng nhìn ra, sinh bệnh, đi nhờ xe chỉ là lý do bắt chuyện mà thôi. Kiều Diệp gật đầu, đây đương nhiên, dù sao phương thức bắt chuyện của các ngươi, thật sự là quá không dụng tâm. Tiếng cười của Tiêu Cảnh Thần từ bên môi tràn ra, về tính tình này của ngươi thật trực tiếp. Khó trách có thể được hung bà nương kia thích, cũng được thu làm con gái nuôi. Tiếp theo lời nói xoay chuyển, ơi nhưng ta thích giao tiếp với người tính tình ngay thẳng, Kiều Diệp, y, hung bà nương hắn nói chính là mẹ nuôi của nàng. Ai sẽ xưng hô mẹ nuôi như vậy? Nàng đột nhiên nghĩ đến một người. Nàng nhướng mày, ở ngươi họ Tiêu, Tiêu Cảnh Thần cũng nhíu mày, từ nhanh như vậy đã đoán ra thân phận của ta rồi, nha đầu này chẳng những thông minh, phản ứng còn rất nhanh. Kiều Diệp, ê, nếu là đã nói thẳng rồi, nhìn ra được Tiêu Cảnh Thần không kiêng dè thân phận của mình chút nào, vì thế Kiều Diệp vẻ mặt cạn lời nói, một tên phản vương như ngươi trắng trợn chạy tới nơi này tìm ta, thật sự tốt sao? Nếu con hàng này đã chạy tới đây tìm nàng, bất kể là có việc hay là muốn trói nàng thì nàng cũng không chạy thoát được, cho nên nàng cũng nói trắng ra. Lời này không có làm Tiêu Cảnh Thần kinh ngạc, lại làm cho Tứ Lang cùng Lục Lang cả kinh không nhẹ. Bọn họ đương nhiên biết phản vương tồn tại, thật sự là không ngờ nhân vật dáng dấp tuấn tú, khí độ phi phàm như vậy, lại là phản vương. Trong lòng bọn họ phản vương, đó hẳn là dáng người khôi ngô cao lớn, mặt mũi tràn đầy hung ác, vừa bị kinh sợ, đồng thời còn có chút không dám tin tưởng, lại nhịn không được cảm thán, tức phụ Ngũ Lang thật trâu bò. Cái này cũng có thể đoán được. Nam tử trung niên cũng kinh ngạc, rất bất ngờ Kiều Diệp nghe một câu, liền đoán được thân phận của chủ tử. Tiêu Cảnh Thần từ bên hông lấy ra roi ngựa, theo thói quen vuốt vuốt. Cả người thay đổi suy yếu trước đó, bá đạo lại cường thế kiêu ngạo nói, để có cái gì không tốt, thiên hạ này còn không có nơi bản vương không thể đi. Kiều Diệp nhìn vào roi ngựa trong tay hắn, cũng giống mẹ nuôi và Tiêu Thất. Mẹ nuôi là từ nhỏ dùng roi lợi hại, cho nên mang theo bên người roi ngựa làm vũ khí. Tiêu Thất thích chơi roi ngựa, nàng nghe tiểu tướng công nói, là học mẹ nuôi, bởi vì khi còn bé Tiêu Thất gặp mẹ nuôi, dùng roi ngựa quất qua phản vương lúc trước thịnh sủng, cho nên cảm thấy rất phong cách. Mà vì phản vương này đã từng bị mẹ nuôi dùng roi quất qua, thế mà cũng thích mang roi ngựa tùy thân, thỉnh thoảng còn cầm trong tay thưởng thức. Nàng không tin không liên quan gì đến mẹ nuôi. Nói như vậy, con hàng này hẳn không phải tới bắt nàng. Đương nhiên, cho dù là động võ nàng cũng không sợ, mỹ nhân nàng cũng không thua được. Cho dù đối phương võ công rất cao cường cũng không sợ, nàng có thể mang theo bên người không ít bột thuốc chuyên môn đối địch. Nàng nhìn Tiêu Cảnh Thần cười nói, lệ phản vương quả nhiên tùy tiện giống như trong truyền thuyết. Người xác định muốn đi theo chúng ta vào thành sao? Lưu huyện lệnh từ kinh thành đến, có thể đã từng gặp ngươi đấy. Tiêu Cảnh Thần không thèm để ý nói, đệ đã gặp nhưng hắn có thể làm gì bản vương? Lại thâm ý thêm một câu, đệ đừng nói là hắn, cho dù Tiêu Cảnh Duệ có tới, ta cũng vẫn muốn đi đâu thì đi đó. Kiều Diệp biết đương kim hoàng đế tên là Tiêu Cảnh Duệ. Phản vương này đúng là không phải ngông cuồng bình thường. Phần lớn những kẻ ngông cuồng và kiêu ngạo, một là công tử bột không có nhiều đầu óc, hai là bản thân lợi hại đến không sợ hãi. Hiển nhiên, vị này chính là loại thứ hai, hơn nữa nghe khẩu khí này, quan hệ phản vương cùng hoàng đế, giống như cũng không có đối địch cùng Dương Cung Bạc Kiếm như trong truyền thuyết. Kiều Diệp nhún nhún vai, ơi được rồi, ngươi cũng không để ý, ta thì càng không sao cả. Vậy ta có thể hỏi một chút, người tới tìm ta có việc gì không? Lại bổ sung, vậy ta chỉ là một thôn cô nhỏ, cũng không dám nhấc lên quan hệ với đại nhân vật như ngươi. Tiêu Cảnh Thần, y, nhưng chưa thấy qua thôn cô nào dám nói chuyện với hắn như thế, dám làm càng như thế. Nếu bàn về kiêu ngạo tùy ý, nha đầu này cũng không thua kém bao nhiêu. Hắn lười biếng nói, từ nghe nói hung bà nương thu được một nữ nhi tốt, nữ nhi này còn được hà bá che chở, hiểu rất nhiều thứ. Bổn vương rất tò mò. Liền cố ý chạy đến xem, Kiều Diệp cũng lười biếng cảm thán, kẻ ta vẫn luôn biết mình rất ưu tú, thật không nghĩ đến thế mà ưu tú đến mức ngay cả phản vương cũng tò mò đến mức tự mình đến xem. Lại lắc đầu, y hai, xem ra quá ưu tú, cũng là một loại phiền não. Tiêu Cảnh Thần, ơi da mặt nha đầu này, thật đúng là không phải dày bình thường. Nam tử trung niên, ơi cho tới bây giờ chưa từng thấy qua người nào khoe khoang như vậy. Tứ Lang và Lục Lang thì thấy nhưng không thể trách, thậm chí còn đồng ý, đúng vậy, đều do tức phụ Ngũ Lang quá ưu tú, quá thu hút người. Kiều Diệp nhìn Tiêu Cảnh Thần lại nói, đây bây giờ ngươi xem xong, có thể đi chưa? Tiêu Cảnh Thần lắc đầu, vì vậy khẳng định không thể đi. Hắn lại nửa thật nửa giả nói, đây ta cảm thấy ngươi rất thú vị, chuẩn bị đến thôn các ngươi ở một đoạn thời gian, nhìn nhiều một chút. Kiều Diệp liếc hắn một cái, ghét bỏ nói, đề tuy ngươi từng là vương gia nhưng ta là người đã có chồng, tuổi ngươi lại lớn như vậy, ta sẽ không cảm thấy hứng thú với ngươi. Nàng nói như vậy là cố ý kích thích đối phương, muốn nhìn một chút mục đích thật sự của hắn. Cái gì mà tò mò nên đến xem, nàng mới không tin. Cảm giác của nàng rất nhạy cảm, nàng không cảm giác được phản vương có ác ý với mình, ngược lại giống như mang theo một loại cảm giác đối đãi vạn bối. Thân phận của hắn như vậy, đại biểu cho phiền toái lớn, nàng xác thực cũng rất ghét bỏ. Dù sao người này là phản vương, chỉ ít người này thân phận bề ngoài có vấn đề, cho nên nàng nói chuyện cũng không cần thu lại. Mặt Tiêu Cảnh Thần nháy mắt đen lại, tuổi của hắn lớn. Nha đầu thối, cái miệng này thật độc. Hắn tức giận nói, đây đầu tiên, ta cho tới bây giờ đều chưa từng bị tước đoạt tước vị, cho nên không chỉ là đã từng, hiện tại ta cũng là vương gia. Thứ hai, ngươi yên tâm, ta cũng không có hứng thú với loại nha đầu lông vàng như ngươi. Y Kiều Diệp nhíu mày, vì vậy rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Lại cường điệu, vì nếu ngươi không nói rõ ràng, ta cũng không dám đem ngươi thả tới thôn chúng ta. Tiêu Cảnh Thần cũng phản ứng lại, xuống nha đầu là cố ý lừa hắn, đồng thời cũng hiểu ý của nàng, không nói rõ ràng thì đừng hòng vào thôn, thật đúng là đủ kiêu ngạo, nhưng loại tính tình này lại hiếm có mà hợp khẩu vị đối với hắn. Hắn ghét cái loại rụt rè sợ hãi, hoặc là tâm nhãn nhiều nhưng lại không dám để ra ngoài sáng. Khó trách xuống nha đầu có thể hợp ý với hung bà nương. Hắn thu hồi vài phần hững hờ nói, vậy ta muốn nói, ta là tới bảo vệ ngươi, ngươi tin không? Kiều Diệp im lặng, vì chính ngươi chính là phiền toái lớn, bảo hộ ta như thế nào? Ngươi đừng có hại ta nữa, lại mang theo vài phần ghét bỏ nói, đời cho nên ta cảm ơn ngươi, ta không cần, để con hàng này đối với thân phận phản vương của mình, một chút tự mình hiểu lấy cũng không có. Tiêu Cảnh Thần, y, sống lớn như vậy, ngoại trừ bị hung bà nương ghét bỏ, đây là người thứ hai ghét bỏ hắn như vậy. Hai mẹ con này thật là tốt. Những người khác cũng bị cách nói chuyện của Kiều Diệp hù dọa. Tứ Lang và Lục Lang càng bội phục Kiều Diệp, dám nói chuyện với phản vương như vậy, lá gan của tức phụ Ngũ Lang không phải lớn bình thường, không hổ là nàng. Tiêu Cảnh Thần dùng roi ngựa nhẹ nhàng gõ tay nói, ừ không, ngươi cần, ngươi phá hỏng kế hoạch quan trọng và lợi ích của người khác, cho nên đừng nhìn ngươi bây giờ sống có tư có vị nhưng lại rất nguy hiểm. Lại bổ sung một câu, vì nếu không phải gần đây bản vương rất nhàm chán, trước đó lại thiếu hung bà nương một nhân tình, mới lười đến chỏ mõm vào. Kiều Diệp nhìn bộ dáng của hắn, hình như không phải là lấy cớ. Cảm giác với tính tình tùy ý bừa bãi của hắn, là khinh thường nói dối. Nàng hỏi, ờ ngươi nói là, có người muốn giết ta, đề Tiêu Cảnh Thần gật đầu, đề đúng. Hắn lại nói, đề chính xác mà nói là muốn lôi kéo ngươi, không lôi kéo được thì phải diệt trừ ngươi. Kiều Diệp nghe hắn nói như vậy, suy nghĩ một chút hỏi, Lê phu thê quan dũng hầu sao? Tiêu Cảnh Thần nhíu mày, đề được rồi, tiểu nha đầu phản ứng thật đúng là nhanh. Nhưng chỉ đoán đúng một nửa, bọn họ quả thật cũng có ý này, nhưng bọn họ còn chưa có tư cách kinh động ta tự mình đến. Kiều Diệp cũng nhíu mày, vì vậy ngươi tới đây vì ai? Đời ngoại trừ đôi vợ chồng kia, còn có ai sẽ muốn diệt trừ chính mình? Tiêu Cảnh Thần mỉm cười, ờ ngươi đoán xem, đi Kiều Diệp. Ê, nàng nhìn ra được, đối phương sẽ không chủ động nói với mình, lại nghĩ nghĩ hỏi, lời lôi kéo hoặc là diệt trừ ta, Ngũ hoàng tử. Lần này trên mặt Tiêu Cảnh Thần lộ ra một tia ngoài ý muốn, ờ ngươi biết cũng không ít. Còn biết Quan Dũng Hầu là người của Ngũ hoàng tử. Chẳng lẽ là do hung bà nương nói? Nhưng hung bà nương những năm qua chỉ biết một mẫu ba phần đất của Vũ An Hầu Phủ, hẳn không sẽ không quan tâm để ý điều này. Hắn nói, đây đây cũng là ngươi vừa rồi đoán được một nửa trong đó, cho nên không đúng. Kiều Diệp tức giận nói, đây đoán không được, không đoán, ngoại trừ những người này, nàng thật sự không đoán được. Muốn diệt trừ nàng, ngoại trừ mẹ ruột bên kia, khả năng cũng chỉ có một nhà Liêm gia cùng cặn bã Ngũ thúc. Nhưng hiển nhiên người sau còn chưa có tư cách kinh động vị này tới, cũng nói rõ, có khả năng còn có một thế lực tiềm ẩn nguy hiểm. Tiêu Cảnh Thần thấy nàng nói xong, liền xoay người. Hắn không khỏi nói, ờ ngươi không tiếp tục hỏi, đi Kiều Diệp quay đầu, để ta hỏi rồi, ngươi sẽ nói sao? Tiêu Cảnh Thần lắc đầu, thì không thể nào, Kiều Diệp liếc hắn một cái, đi vậy không phải là xong rồi sao, vậy ta còn hỏi cái gì? Nàng lại nói rất có thâm ý, để còn nữa, ngươi chắc hẳn chủ yếu là hướng về những người kia mà đến. Cho nên bảo hộ ta cái gì, cũng chỉ là mánh lới mà thôi. Tiêu Cảnh Thần phát hiện trước đó mình vẫn đánh giá thấp nha đầu này thông, mình lanh lợi. Đây chính là tiểu yêu nghiệt a, mấy câu liền đoán được mục đích thực sự của hắn. Hắn cảm thán, ngươi thật đúng là người thông minh. Nhưng bảo vệ cũng không phải mánh lới, mà là kèm theo, dù sao cũng là con gái nuôi mà bà nương hung dữ để ý, hắn có đủ khả năng, bảo vệ một chút cũng là có thể. Lần trước bị người lợi dụng sơ hở, mượn dùng thân phận của hắn, giả truyền mệnh lệnh của hắn, bắt hung bà nương còn ý đồ diệt khẩu đã dẫm lên ranh giới cuối cùng của hắn. Hắn lợi dụng dễ vậy sao? Lười biếng lâu như vậy, hắn cũng nên đi ra hoạt động gân cốt một chút. Trước hết cứ chém móng vuốt của đối phương đi, cho nên nói phải bảo vệ xuống nha đầu, cũng không phải lừa nàng. Đương nhiên, đây cũng là do tính tình và trí tuệ của nàng rất hợp khẩu vị của hắn. Nếu không, cho dù là con gái nuôi của hung bà nương, hắn nhìn mà không thích, cũng lười nhúng tay quản. Kiều Diệp vừa rồi nếu nhìn thấy hắn liền hoa si thẹn thùng, nói chuyện cũng che che lấp lấp, thậm chí còn không nhìn thấu hắn cố tình bắt chuyện, ngốc nghếch không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Vậy hắn cũng không định đến thôn Trường Bình ở tạm, mà là xuống xe rời đi khi đến huyện thành. Nhiều nhất là nể mặt hung bà nương, phái vài tên ám vệ bảo vệ. Về phần cuối cùng sống hay chết, nàng liền tự cầu nhiều phút đi. Kiều Diệp cười cười, thì không có cách nào, quá ưu tú, y chủ tớ Tiêu Cảnh Thần. Ê, Kiều Diệp nghe xong lời của hắn, đột nhiên phản ứng lại một vấn đề. Nàng hỏi, ngươi bây giờ vẫn là thần vương? Tiêu Cảnh gật đầu, ê đương nhiên, xuống nhà đầu thật sự là tiểu yêu nghiệt, nhanh như vậy đã phản ứng lại, phục bút trong lời nói của hắn lúc trước. Kiều Diệp ý vị thâm trường nhìn hắn cười cười, được khó trách ngươi kiêu ngạo nghênh ngang như vậy, liền đi ra khắp nơi lắc lư. Một phản vương, thế mà không bị tước đoạt tước vị, cái này có chút không hợp thói thường. Nếu không thì hoàng đế chính là bao cỏ, không nghĩ tới vấn đề quan trọng này. Nếu không thì trong đó có công công quẹo quẹo rất lớn. Nhưng hoàng đế cũng không phải là bao cỏ, đó chính là quan hệ giữa phản vương cùng hoàng đế, khẳng định không phải như mặt ngoài. Nếu như không phải Tiêu Cảnh Thần chủ động nhắc tới, người bình thường cũng sẽ không suy nghĩ, tước vị trên người một phản vương còn ở đó hay không. Mặc dù hoàng thất không có chủ động tuyên bố nhưng tiềm thức mọi người đều có một loại nhận thức, gia hỏa này đã bị khai trừ hoàng tịch. Nhưng không, hai thân phận này cũng làm cho người ta nghiền ngẫm, mà Tiêu Cảnh Thần vừa rồi giống như bị mình kích thích tùy ý đáp lại một câu, lại chung một thâm ý như vậy. Thứ nhất là muốn thăm dò phản ứng và có thông minh của mình hay không, thứ hai cũng là truyền đạt ý tứ cho mình, hắn không phải là địch nhân. Tiêu Cảnh Thần nhau mắt, cười hỏi, đều cho nên khách viện nhà các ngươi, bản vương có thể ở nhờ một đoạn thời gian không? Ê cùng người thông minh giao, thiệt chính là không mệt mỏi. Kiều Diệp nhíu mày, ê đương nhiên không, đầu óc nàng có cục u, mới có thể đem đại phiền toái như vậy mời đến ở nhà. Tiêu Cảnh Thần, y, hắn thu hồi câu nói vừa rồi. Giao tiếp với người quá thông minh, quá khó lừa gạt. Tiêu Cảnh Thần thở dài, ê thật sự là nha đầu nhẫn tâm. Thôi vậy, ta sẽ đến những nhà khác trong thôn các ngươi ở nhờ dưỡng sức, không đi quấy rầy nhà các ngươi. Chủ yếu là nha đầu thối này khẳng định không cho, hắn cũng không tự tìm mất mặt. Kiều Diệp cười cười, ngươi còn rất tự mình hiểu lấy. Tiêu Cảnh Thần nhún nhún vai, không có cách nào, ai bảo ta cũng quá ưu tú chứ. Kiều Diệp, tên này cũng là loại không biết xấu hổ. Hai người ngươi tới ta đi giao phong xong, ba người khác trong xe bò còn có chút như lọt vào trong sương mù, đặc biệt là Tứ Lan và Lục Lan, hoàn toàn nghe không hiểu, chỉ ở trong lòng ra sức cảm thán, đúng là tức phụ Ngũ Lan. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Đến thị trấn, Tiêu Cảnh Thần biểu thị không muốn tham gia chợ lớn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.